Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1145, Đại sư huynh của ngươi nói đúng a. Tiểu hồ đầu tiên, ta hiện tại bởi vì một điểm ngoài ý muốn, thân ở bí cảnh, thực lực đồng đẳng với người tu hành kim đan kỳ, đối mặt với rất nhiều nguy hiểm khó khăn a, ai, thật sự là khó a. Phía sau là một cái biểu lộ lắc đầu thở dài, Sa Ngộ Tịnh, đại sư huynh nói đúng a. Ngộ Không lại cùng y nói cái gì, Lâm Hải một trận hiếu kỳ. Leng keng. Sa Ngộ Tịnh hướng ngươi gửi đi hai khỏa nội đan của yêu thú, mời xem xét tại trong túi càn khôn. Tạ qua, cái Sa Hòa Thượng này không tệ a, là người thông minh, hai mắt Lâm Hải nhất thời tỏa sáng, nội đan của yêu thú đúng lúc là chính mình trước mắt cần dùng đến, xem ra Sa Hòa Thượng quả nhiên không chất phát giống dạng trong Tây Du Ký kia. Sa Ngộ Tịnh, tình huống của ngươi, đại sư huynh đều đã nói cùng ta. Ta vừa vặn trên đường gặp được hai cái tiểu yêu kim đan, liền thuận tay lấy nội đan, đưa cho ngươi. Tiểu hồ đầu tiên, vậy thì thật là đa tạ. Lâm Hải không nghĩ tới Ngộ Không đã vậy còn quá cẩn thận suy nghĩ cho chính mình, xem ra cái con khỉ này là thật tâm đem mình làm huynh đệ a. Sa Ngộ Tịnh, huynh đệ a, đào kim quán này hiện tại đã có thể cho ta hay chưa? Phía sau là một cái biểu lộ cười to, Lâm Hải vừa muốn phát qua cho Sa Hòa Thượng, đột nhiên trong lòng nhất động, thay đổi chủ ý. Không được. Ngộ Không cũng nói, cái Sa Hòa Thượng này có chút vốn liếng, hai khỏa nội đan y vừa mới đưa này, chỉ là tiện tay lấy, không thể liền dễ dàng con mẹ nó như vậy. Tiểu hồ đầu tiên, cái này sao, chỉ sợ còn có chút khó xử a, Sa Hòa Thượng, ta có chuyện gì khó xử a? Tiểu hồ đầu tiên, ai, ta hiện tại thân chỗ bí cảnh, địch nhân cường đại, áp lực sinh tồn thật lớn a. Phía sau là một cái biểu lộ thở dài, Sa Hòa Thượng, hành, huynh đệ, ngươi đừng nói. Ta đều hiểu, đại sư huynh nói đúng a. Tiểu hồ đầu tiên, Tôn Đại Thánh lại nói cái gì? Sa Ngộ Tịnh, đại sư huynh nói, hai cái nội đang có cái trứng dùng. Phốc. Lâm Hải xem xong tin tức, kém chút cười phun. Mẹ nó, thật không nghĩ tới, Ngộ Không vậy mà cũng sẽ tuôn câu này ra miệng. Bất quá, Lâm Hải ngược lại là rất tán đồng với lời nói của Ngộ Không, hai khỏa nội đang tiện tay lấy, muốn đổi về một bình đào kim quán. Chính mình cũng không thể tùy tiện đáp ứng. Tiểu hồ đầu tiên, đại sư huynh của ngươi nói đúng a. Sa Ngộ Tịnh, Sa Hòa Thượng ta cũng không phải người keo kiệt, nếu huynh đệ ngươi đã mở miệng, ta liền đưa ngươi một kiện đồ vật tốt. Nói xong, một lát nữa, Sa Hòa Thượng quả nhiên lại phát đồ vật tới. Leng keng. Sa Ngộ Tịnh hướng ngươi gửi đi bí tịch thần thông Quyển Châu Liêm, mời xem xét tại trong túi càn khôn. Cái đồ chơi gì? Lâm Hải xem xét danh tự, nhất thời liền cười. Quyển Châu Liêm. Cái này con mẹ nó không phải là ca khúc đang lưu hành sao? Làm sao lại thành thần thông? À, mùi thơm son phấn, cuốn rèm châu, Quyển Châu Liêm, là vì người nào a? Không thấy Cao Hiên, đêm trăng sáng, lúc này thẹn thùng, bên trong miệng Lâm Hải trực tiếp liền hừ hừ ca khúc. Sa Ngộ Tịnh, huynh đệ, trước khi ta bị tước quyền đầy xuống Lưu Sa Hà, chính là Quyển Liêm đại tướng của thiên giới, cái Quyển Châu Liêm này chính là thần thông độc môn của ta, hôm nay liền tặng cho ngươi. Có môn thần thông này, ngươi tại bên trong bí cảnh, liền sẽ nhiều thêm một phần cơ hội bảo mệnh. À, cái Quyển Châu Liêm này, là thần thông bảo mệnh, Lâm Hải nhất thời nổi hứng thú, vội vàng mở túi càn khôn ra, ngón tay sờ nhẹ lên bí tịch Quyển Châu Liêm, tin tức nói rõ nhất thời bày biện ra. Thần thông Quyển Châu Liêm, thần thông độc môn của Quyển Liêm đại tướng trên thiên giới, có thể đem vị diện không gian cao một trượng, cuốn lên cùng buông xuống giống như là rèm châu, Quyển Châu. Có ý tứ gì? Lâm Hải nhìn nói rõ, tựa hồ không thể xem hiểu. Tiểu hồ đầu tiên, cái Quyển Châu Liêm này, dùng để bảo mệnh như thế nào a? Sa Ngộ Tịnh, vô cùng đơn giản, tỉ như có người truy sát ngươi, ngươi có thể đem không gian coi như là rèm châu, cuốn lên trên, như vậy trước mặt ngươi tựa như xuất hiện một cánh cửa, ngươi có thể lập tức nhảy vào trong đó, lại đem cánh cửa này phong bế. Cứ như vậy, ngươi liền tiến vào trong tường kép không gian, địch nhân liền không tìm được ngươi. Nguyên lai là dạng này a, Lâm Hải nhất thời hiểu, môn thần thông này quả nhiên là ngưu bức, trốn vào trong tường kép không gian, cơ bản tương đương với không ở trong cái vị diện này, địch nhân có mạnh hơn cũng không làm gì được chính mình a, có vẻ như cùng thánh cảnh của mình, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tự hồ biết rõ Lâm Hải nghĩ như thế nào, tin tức của Sa Hòa Thượng lần nữa phát tới. Sa Ngộ Tịnh, đương nhiên, cái Quyển Châu Liêm này cũng không phải vô địch, kẻ địch mạnh mẽ. Cho dù người tránh tại bên trong tường kép không gian, cũng có thể trong nháy mắt cảm ứng được vị trí của ngươi, xé rách không gian đưa ngươi bắt tới. Gặp được dạng địch nhân này, ngươi chỉ có thể thông qua tường kép không gian mà nhảy vọt đào tẩu, chứ không phải là dừng lại tại nguyên chỗ, ngồi chờ chết, nhảy vọt trong tường kép không gian. Cái này lại là cái đồ vật gì? Lâm Hải bỗng nhiên cảm thấy, môn thần thông này của Sa Hòa Thượng có chút thâm ảo a, chính mình lý giải tự hồ có chút khó khăn, nhưng có một chút Lâm Hải là hiểu rõ, chính là nếu như địch nhân ngưu bức, thì dù ngươi trốn đến bên trong tường kép không gian, cũng sẽ bị người ta như là móc hang chuột, móc cho chạy ra ngoài. Sa Ngộ Tịnh, huynh đệ, cái quyển châu liêm này, thế nhưng là thần thông độc môn của ta a, thế nào, đủ ý tứ đi. Tiểu hồ đồ tiên, đủ ý tứ, đa tạ á. Liền thần thông độc môn cũng cống hiến ra, Lâm Hải cũng không tiện tiếp tục lừa dối Sa Hòa Thượng, từ trong túi càng không tìm tới đào kim quán, phát qua cho Sa Hòa Thượng. Len keng, ngươi hướng Sa Ngộ Tịnh gửi đi một cái đào kim quán. Sa Ngộ Tịnh, ha ha, lại còn nhiều lưu sa kim như vậy, thật sự là quá tốt a, cảm tạ huynh đệ. Tiểu hồ đồ tiên, khách khí, về sau có bảo bối gì, cần phải nghĩ đến huynh đệ a. Phía sau là một cái biểu lộ cười ngây ngô, Sa Ngộ Tịnh, nhất định nhất định, ta đi trước đúc kim thân a, về trò chuyện a huynh đệ. Phía sau là một cái biểu lộ cười to, kết thúc đối thoại cùng Sa Hòa Thượng, Lâm Hải nhìn tâm ma hải trước mặt, vẫn như cũ sóng lớn lăn lộn, Ngọc Thành Chủ, cái thủy triều này, bao lâu thì có thế hạ? Ngươi làm sao còn gọi ta là Ngọc Thành Chủ, gọi ta Trạch Nhi đi, Ngọc Thiên Trạch nắm cánh tay Lâm Hải, mang theo hờn dỗi nói ách. Tốt à, Trạch Nhi, chúng ta lúc nào có thể vào biển? Ngọc Thiên Trạch nghe được Lâm Hải xưng hô chính mình là Trạch Nhi, khuôn mặt nhất thời ửng đỏ, vui mừng nhướng mày, khẽ vuốt vuốt mái tóc trên trán, môi son khẽ mở mở miệng nói, từ tình huống bây giờ nhìn, chỉ ít cần hai canh giờ. Hai canh giờ? Lâm Hải gãy bàn tính một chút, đầy đủ. Trạch Nhi, có thể giúp ta bên trong chỗ này bố trí một cái trận pháp hay không? Cái dạng trận pháp gì? Ngọc Thiên Trạch đi theo Lâm Hải đứng lên, ngoèo đầu hỏi, ta muốn luyện hóa hai cái nội đan của yêu thú, không thể bị quấy rầy. Cái này dễ nói. Ngọc Thiên Trạch nói xong, từ bên trong một cái túi tiền treo ở bên hông, rất nhanh lấy ra một đống các loại tài liệu. À, Lâm Hải không khỏi một trận kinh ngạc, cái túi tiền này của ngươi là cái gì, sao có thể chứa nhiều đồ vật như vậy, cái này gọi là Bách Bảo Nan, là một cái pháp bảo không gian, nhìn thì tuy nhỏ, nhưng bên trong có dung tích tới 10 lập phương. Bách Bảo Nan, Lâm Hải một trận giật mình, loại này pháp bảo trữ vật, Lâm Hải tại trong tiểu thuyết cũng thường xuyên nhìn thấy, nhưng sau khi tiến vào giới tu hành, nhìn thấy vật thật, cái này còn là lần đầu tiên. Người tu hành trên Bồng Lai Tiên Đảo, ai ai cũng có sao. Lâm Hải trước đó thật đúng là không có chú ý tới, nếu như mỗi người tu hành cũng đều có, Lâm Hải cảm thấy, về sau chính mình phải học cách ăn cướp của địch nhân. Ngọc Thiên Trạch khẽ giật mình, sau đó bật cười một trận. Làm sao có thể mỗi người đều có, bên trên tòa đảo cạnh này, trừ ta, chỉ sợ chỉ có đảo chủ mới có đi. À, Lâm Hải giật mình, nghĩ không ra cái Bách Bảo Nan này, vậy mà như thế thưa thớt, chỉ có đảo chủ mới có tư cách đeo. Bất quá đồng thời, Lâm Hải đối với thân phận của Ngọc Thiên Trạch, cũng sinh ra một tia hiếu kỳ. Tướng mạo tuyệt mỹ, tu vi thâm hậu, lại tinh thông trận pháp, còn mang pháp bảo trữ vật không gian trân quý như thế, chỉ sợ thân phận của Ngọc Thiên Trạch, tuyệt không đơn giản a. Nói chuyện một chút thời gian, cánh tay Ngọc Thiên Trạch liên tiếp vung vẩy, tài liệu trận pháp nhao nhao hướng phương vị đặc biệt của bốn phía bay đi, đợi sau khi tất cả tài liệu hạ xuống, nhất thời một cái quang mang hình tròn, phóng lên tận trời, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Tốt, trận pháp đã bố trí xuống, trừ phi là người có trận pháp nhất đạo mạnh hơn ta, nếu không thì không ai có thể quấy rầy ngươi. Như thế, đa tạ, Lâm Hải đối tạo nghệ trận pháp của Ngọc Thiên Trạch, vẫn là hết sức tin tưởng. Mở túi cản không trong uy chát ra, Lâm Hải tìm tới hai khỏa nội đan mà Sa Hòa Thượng phát tới, điểm kích rút ra. Chương 1146, tiến giai, kim đan trung kỳ. Sau khi đem nội đan lấy ra, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lão quân lô liền xuất hiện ở giữa không trung. Qua, trong miệng Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, hai cái nội đan của yêu thú liền rơi vào trong lão quân lô, nắp lò phanh một tiếng che lại. Đi, ngón tay Lâm Hải vừa bấm pháp quyết. Sau đó hướng phía lão quân lô nhất chỉ, nhất thời hỏa diễm bay lên, có kinh nghiệm lần trước, Lâm Hải đương nhiên sẽ không tiếp tục trực tiếp đem nội đan của yêu thú luyện hóa, mà chuyện quan trọng trước chính là luyện chế một phen, dạng này hiệu quả hấp thu, sẽ được đề cao gấp đôi. Đây hết thảy, Lâm Hải đều là làm trước mặt Ngọc Thiên Trạch, không có chút giấu giếm cùng che lấp nào. Hai người đi qua tương dung trên linh hồn, Lâm Hải đối với Ngọc Thiên Trạch đã là 100% tín nhiệm, liền như là tín nhiệm chính mình vậy, Ngọc Thiên Trạch tuyệt sẽ không bán đứng cùng phản bội hắn. Mà Ngọc Thiên Trạch trước đó liền đã được chứng kiến Lâm Hải luyện hóa tâm ma cự thú, đối với việc Lâm Hải tinh thông luyện đan, đã không có cái kỳ quái gì, chỉ là đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Hải, đột nhiên cảm thấy vô cùng tự hào cùng hạnh phúc. Nam nhân ta yêu, quả nhiên không tầm thường, chẳng những đạo pháp siêu nhiên, hơn nữa tinh thông trận pháp, đối đan đạo nhất đạo, cũng rất có tạo nghệ, đàn ông tốt như vậy, phóng nhãn toàn bộ Bồng Lai tiên đảo, cũng là một thiên kiêu, Lâm Hải cũng không biết. Cử động giờ phút này của chính mình, đã đẹp trai đến mức Ngọc Thiên Trạch một mặt mê say, hiện tại toàn bộ tâm thần của hắn, đều đã tan vào trong luyện chế nội đan của yêu TH. Cái này, là nội đan của yêu thú nào? Vậy mà mạnh như thế? Lâm Hải không dám phân thần chút nào mà thao túng hỏa diễm, trong lòng rung mạnh, ánh mắt lộ ra vô cùng kinh hãi. Vốn cho rằng luyện hóa hai cái nội đan của yêu thú này, sẽ dễ như trở bàn tay, nhưng chưa từng nghĩ. Năng lượng ẩn chứa trong hai cái nội đan này, vậy mà cường đại vượt quá tưởng tượng, để Lâm Hải cơ hồ không khống chế được. Coi như tâm ma cự thú kim đan hậu kỳ, đều không có cường đại như thế, hai cái tiểu yêu trong miệng Sa Hòa Thượng này, thật không biết thời điểm còn sống, sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Ngọc Thiên Trạch thấy Lâm Hải toàn lực luyện đan, trên trán chảy ra mồ hôi tinh mịn, không khỏi yên lặng vươn tay Ngọc, lau sạch mồ hôi cơ hợp vào Lâm Hải. Một màn này vậy mà để cho nàng cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào. Lên, đột nhiên, Lâm Hải quát lớn một tiếng, nắp lọ của lão quân lô đột nhiên bay lên, sau đó hai đường ánh sáng từ trong lọ bắn ra. Ánh mắt Lâm Hải ngưng tụ, thủ trưởng đột nhiên lăn không trảo một cái, hai cái nội đan trong nháy mắt bay trở về trong lòng bàn tay của Lâm Hải. Cùng lúc đó, cánh tay Lâm Hải vung lên, lão quân lô biến mất không thấy gì nữa. Hô cuối cùng đã thành công. Nắm hai cái nội đan ẩn chứa năng lực bàn đại này, Lâm Hải một trận mừng rỡ. Nếu như đem hấp thu luyện hóa, chính mình có khả năng rất lớn, tu vi cảnh giới sẽ lên một tầng nữa. Há miệng ra, Lâm Hải liền muốn đem hai cái nội đan nuốt vào trong bụng, thế nhưng là vừa đến bên cạnh miệng, lại dừng lại. Thao, chính mình quá tự tư, Lâm Hải hận không thể quất vào cái miệng của chính mình, cho. Xuất ra một khỏa, Lâm Hải đưa tới trước mặt Ngọc Thiên Trạch, mặt mỉm cười nói. Ngọc Thiên Trạch khẽ giật mình, sau đó trong lòng dâng lên vui sướng cực lớn, để cho khuôn mặt của nàng trong nháy mắt biến đến vô cùng đỏ bừng, một mặt kích động nhìn Lâm Hải, trong mắt đột nhiên nổi lên nước mắt hạnh phúc. Không, một mình ngươi luyện hóa liền tốt, ngươi có thể nghĩ đến ta liền đã rất vui vẻ, rất thỏa mãn, ta hiện tại cảm thấy, thật hạnh phúc, nghe được lời nói bộc lộ chân tình của Ngọc Thiên Trạch, trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên dâng lên áy náy thật sâu, khẽ vươn tay. Đem tay nhỏ của Ngọc Thiên Trạch kéo lên, Lâm Hải đem một cái nội đan nhét vào trong lòng bàn tay của Ngọc Thiên Trạch. Để ngươi cầm thì cứ cầm, nào nói nhảm nhiều như vậy, Lâm Hải ép buộc mình làm ra một bộ dáng thô lỗ bá đạo, để che giấu chỗ yếu đuối trong nội tâm của chính mình. Lâm Hải, ta sẽ yêu ngươi một đời một kiếp, Ngọc Thiên Trạch cảm động lệ nóng doanh tròng, ông lấy Lâm Hải nghẹn ngào nói, trước luyện hóa đi, có lẽ đợi lát nữa, sẽ có một trận ác chiến. Lâm Hải cứng rắn tâm địa lên, đem cánh tay của Ngọc Thiên Trạch kéo ra, sau đó đem nội đan của yêu thú đưa vào bên trong miệng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công luyện hóa. Trong mắt Ngọc Thiên Trạch tràn ngập thâm tình, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải hồi lâu, mới đưa nội đan của yêu thú nuốt vào, ngồi xuống tại bên cạnh Lâm Hải. Cái này, thật sự là nội đan của yêu thú kim đan kỳ sao? Nội đan của yêu thú vừa vào thể, Lâm Hải liền bị cổ khí lưu to lớn này, chấn kinh tột đỉnh. Thậm chí trong lòng hỏi ra một cái vấn đề ngu xuẩn như thế. Nội đan chính là độc hữu của kim đan kỳ, trước kim đan kỳ, trong người nhiều nhất là hư ảnh giả đan, mà sau kim đan kỳ, theo nguyên anh ngưng tụ, nội đan tự nhiên sẽ biến mất. Thế nhưng cái nội đan mà Lâm Hải đang luyện hóa này, năng lượng ẩn chứa trong đó, vậy mà vượt qua hơn gấp đôi tâm ma vương tử trước đó, tâm ma vương tử thế nhưng là kim đan hậu kỳ a, tại sao có thể có chênh lệch lớn như vậy? Lâm Hải trăm mối vẫn không có cách giải, sau cùng cho rằng khả năng duy nhất, cũng là bởi vì yêu thú này sinh hoạt tại thiên đình, linh khí trên thiên đình, so với Bồng Lai tiên đảo lại phải cao hơn cấp bậc số, mới đưa đến chuyện yêu thú có đồng dạng tu vi cảnh giới, nhưng chênh lệch thực lực lại cách xa. Bất quá, đối với Lâm Hải mà nói, tự nhiên là chuyện tốt, hiệu quả của một cái nội đan này, trọn vẹn gấp hai lần nội đan của tâm ma vương tử trước đó. Phía dưới nội thị, Lâm Hải mắt thấy khí lưu trong cơ thể mình. không ngừng trùng kích tưới tiêu toàn thân, đem kinh mạch toàn thân cũng cọ rửa một lần, mà nơi đan điền của chính mình, kim đan vậy mà đang rạng rỡ phát sáng, trên mặt nhanh chóng tụ tập được chân khí nồng hậu dày đặc. Mí mắt Lâm Hải, không tự chủ được cuồng loạn một trận, cảm thấy một cổ khí tức cường đại, đang từ nơi đan điền của chính mình, chậm rãi hình thành, như là thổi hơi bóng, hướng phía điểm tới hạn nhanh chóng tiếp cận. Đột nhiên, cái cổ khí tức cường đại này, tự hồ gặp được trở lực cường đại, lập tức lâm vào trạng thái giằng co, Lâm Hải lại không biết, bên ngoài thân của chính mình, giờ phút này lại có một vòng hào quang màu tím, như ẩn như hiện, tự hồ muốn ngưng tụ thành thực ảnh, mỗi lần lấp lóe một chút, liền ngưng thực mấy phần. Không biết qua bao lâu, trong đầu Lâm Hải, đột nhiên phanh một tiếng, như là khí cầu rạn nứt, sau đó cổ khí tức cường đại này, nhất thời mất đi lực cản, như là dòng sông vỡ đê, cực nhanh lưu chuyển tại trong người Lâm Hải, vậy mà mang theo một cổ vui vẻ thư sướng như hài tử. Lâm Hải mở bừng mắt ra, hai mắt vậy mà như là điện quang, lấp lóe quang mang, nhuệ khí bức người. Hát, Lâm Hải kìm lòng không được kêu nhỏ một tiếng, sau đó đột ngột từ dưới mặt đất đứng lên, thân thể nhẹ nhàng như yến, sau khi hạ xuống lặng yên không một tiếng động. Một cổ khí tức cường đại vô biên như là đại hải hạo hãn, từ trong người hắn tiêu tán mà ra, trong lúc giơ tay nhấc chân, vậy mà quấy động không khí chấn động một cơn, một cổ cảm giác siêu nhiên, tự nhiên sinh ra. Từ lúc này, ta đã là kim đan trung kỳ. Trong lòng Lâm Hải có một cổ hào hùng phóng lên tận trời, chính mình giờ phút này, so với trước đó cường đại chừng gấp 10 lần. Một chuyến tâm ma hải này, Lâm Hải càng phát ra lòng tin 10 phần. Quay đầu lại, Lâm Hải hướng phía Ngọc Thiên Trạch còn đang luyện hóa nội đan nhìn lại, thấy sắc mặt Ngọc Thiên Trạch bình tĩnh, khí tức hòa hoãn, bên ngoài thân thỉnh thoảng tóc biến quang mang màu xanh, hiển nhiên vẫn chưa hoàn thành luyện hóa. Không bằng, trợ giúp cho nàng một chút sức lực, nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải tiến lên, đi đến sau lưng Ngọc Thiên Trạch, khoanh chân ngồi xuống, sau đó, hai tay thủ trưởng bình thân, dán tại trên lưng Ngọc Thiên Trạch, chân khí phun ra nuốt vào mà ra. Ông! Thân thể mềm mại của Ngọc Thiên Trạch đột nhiên rung lên, quang mang màu xanh bên ngoài thân thể, đột nhiên nhanh chóng chớp động, hiển nhiên tốc độ luyện hóa, đã đạt được tăng lên. Sau một lát, hai mắt Ngọc Thiên Trạch đột nhiên mở ra, tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó vươn người đứng dậy. Cảm tạ ngươi, Ngọc Thiên Trạch quay đầu lại, nhìn Lâm Hải mặt mũi tràn đầy nhu tình, ngươi với ta, không cần khách khí. Nói xong, Lâm Hải khẽ giật mình, đột nhiên có chút hối hận. Mà Ngọc Thiên Trạch thì là một mặt vui mừng, giữ chặt hai tay Lâm Hải, ý tứ của ngươi, chúng ta không phải là người ngoài. Ngươi tiếp nhận ta. Ánh mắt Lâm Hải trốn tránh, vội vàng đưa tay rút ra, nghiêng người sang một bên, Ngọc Thiên Trạch nhất thời một mặt thất lạc, thật muốn gặp Liễu Hinh Nguyệt một lần, ở trước mặt nhìn xem, ta đến cùng so ra kém nàng ở chỗ nào. Ngọc Thiên Trạch thâm thẳm nói, giống như là tự nói, lại như là ai oán tố nói đối với Lâm Hải. Trong lòng Lâm Hải than nhẹ, chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy, mở túi càn khôn trong uy chát ra, tìm tới thần thông Quyển Châu Liêm. Chương 1147, Quyển Châu Liêm. Có muốn rút ra không? Có. Phải chăng muốn học tập? Có. Thần thông bí tịch Quyển Châu Liêm, trong nháy mắt đã biến mất tại trong tay Lâm Hải, sau một khắc, một tin tức nhắc nhở liền vang lên trong đầu. Chúc mừng ngươi, học được thần thông Quyển Châu Liêm. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, nhất thời cảm thấy một cổ tin tức tiến vào trong đầu, sau đó đối với môn thần thông này liền lĩnh ngộ trong nháy mắt, giống như bản năng bẩm sinh. Nguyên lai cái Quyển Châu Liêm này, lại có nhiều diệu dụng như thế. Lâm Hải nhất thời đại hỉ, cái Quyển Châu Liêm này xa không chỉ có thể dùng để đào mệnh như Sa Hòa Thượng nói, chỉ cần vận dụng tốt, thậm chí có thể dùng để giết địch. Ngươi đang cười cái gì? Ngọc Thiên Trạch ở bên cạnh, nhìn thấy Lâm Hải tại đó cười ngây ngô. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, Lâm Hải không nói chuyện, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đột nhiên duỗi cánh tay ra, làm ra một cái động tác cuốn rèm. Ông, nhất thời, không khí trước mặt Lâm Hải chấn động một cơn, sau đó không gian vậy mà sinh sinh bị cuốn lại, một cánh cửa đen nhánh như là trống rỗng xuất hiện. Cái này, là cái gì? Ngọc Thiên Trạch giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đây là tường kép không gian, tiến vào bên trong này, chính là đến một không gian khác. Lâm Hải vừa nói, thân thể đột nhiên thả người nhảy vào trong cái cửa đen nhánh này, thuận tay làm một cái động tác thả màn, cái cửa đen nhánh kia trong nháy mắt đã biến mất. Lâm Hải, sắc mặt Ngọc Thiên Trạch đại biến, chạy đến chỗ cái cửa đen nhánh trước đó, hoảng hốt tìm tòi một trận, nhưng hai tay lại vô hụt, phát hiện căn bản không có không dị dạng. Một vùng không gian khác, câu nói trước đó của Lâm Hải, nhất thời vang vọng tại trong đầu Ngọc Thiên Trạch, để nội tâm Ngọc Thiên Trạch kinh hoảng một trận. Lâm Hải, ngươi đi đâu rồi, đừng bỏ lại ta a. Mà Lâm Hải giờ phút này, ngươi đã ở trong tường kép không gian, vừa mới đi vào, liền cảm thấy một cổ đau nhức kịch liệt như bị đau cắt chém, truyền khắp toàn thân, vội vàng vận chuyển chân khí, tới bên trong cùng phong của tường kép không gian. Ta ít ít ít ngươi mùi, Lâm Hải điều động chân khí toàn thân, hình thành chân khí hộ tráo, mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt đã bị cuồng phong cắt đứt, phanh một tiếng sụp đổ. Quyển Châu Liêm, Lâm Hải hét lớn một tiếng, vội vàng lần nữa thi triển thần thông, đem tường kép không gian cuốn lên, cọ cái liền xông ra. Lâm Hải, Ngọc Thiên Trạch đang thương tâm thất lạc, tưởng Lâm Hải đưa nàng một mình bỏ lại, lại không nghĩ Lâm Hải từ trong địa phương phía trước cách nàng mười mấy mét, đột nhiên lại nhảy ra. Chỉ là, bộ dáng Lâm Hải giờ phút này, lại làm cho Ngọc Thiên Trạch kinh hãi một trận, cuống quyết chạy qua. Lâm Hải, ngươi thế nào rồi? Chỉ thấy Lâm Hải giờ phút này, toàn thân máu thịt be bét, liền cả trên mặt cũng nhiều thêm mấy đường vết thương thật sâu, giống như bị đau cắt, khiếp người nói không nên lời. Sa Hòa Thượng, bà nội ngươi, Lâm Hải tức đến nổi trận lôi đình, đối với Sa Hòa Thượng là một chầu thoá mạ, tường kép không gian đã vậy còn quá đáng sợ, nếu không phải mình phản ứng nhanh, đi vào liền đi ra. Lại trễ thêm một điểm chỉ sợ cũng con mẹ nó bị cắt thành thịt mùi, cái hỗn đản này vậy mà không nói với chính mình. Toàn thân truyền đến đau nhức kịch liệt, dù tu vi của Lâm Hải vừa mới đột phá đến kim đan trung kỳ, cũng nhịn không được run lẩy bẩy, trong lòng có loại xúc động lập tức muốn đi chết, cái gọi là lăng trì, cũng con mẹ nó không gì hơn cái này đi. Vội vàng từ bên trong thánh cảnh lấy ra một viên đan dược, Lâm Hải trực tiếp liền nhét vào bên trong miệng, dược hiệu tan ra, đau đớn trên thân cấp tốc biến mất. Lâm Hải lúc này mới thở dài ra một hơi, tuy đều là vết thương da thịt, không có thương tổn cùng gân cốt cùng nội tạng, nhưng cái đau đớn không giống người này, cũng đủ để Lâm Hải uống một bình. Cái quyển Châu Liêm này, đối với chính mình hiện tại mà nói, ý nghĩa chạy trốn không lớn, nhiều nhất chạy ra hơn 10 mét, liền đi ra được, ngược lại là dùng để giết địch, là cái thần thông không tệ. Lâm Hải tự mình cảm thụ một chút uy lực của tường kép không gian, tuy kém chút khiến chính mình ném mất mạng nhỏ. Nhưng đối với uy lực của môn thần thông này, càng phát ra hài lòng. Lâm Hải, ngươi đến cùng làm sao? Ngọc Thiên Trạch thấy Lâm Hải máu me khắp người, lại mạc danh kỳ diệu ở chỗ này mắng hòa thượng, không khỏi càng thêm lo lắng, có phải thụ thương quá nặng hay không, liền não tử cũng hỏng. Ta không sao. Lâm Hải nhìn bộ dáng da tróc thịt bông của chính mình, cũng là cho mày. Ngươi chờ ta một chút, Lâm Hải nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Liền tiến vào trong thánh cảnh. Lâm Hải, ngươi tại sao lại đi? Ngọc Thiên Trạch tưởng Lâm Hải lại chạy vào trong tường kép không gian, gấp đến dậm chân. Mà Lâm Hải thì đã xuất hiện tại bên trong thánh cảnh, đứng tại trước mặt Tiên Nhi. Chủ nhân, ngươi làm sao lại tổn thương thành tình trạng như thế này? Tiên Nhi kinh hô một tiếng, nước mắt kém chút chảy ra, nhìn Lâm Hải một mặt đau lòng. Không có việc gì, bị thương ngoài da mà thôi, Lâm Hải cười cười. Chỉ là bộ dáng như hiện tại, cũng không dễ nhìn, Tiên Nhi ngươi có biện pháp nào, để cho ta khôi phục nguyên dạng không? Tiên Nhi nghe xong chỉ là bị thương ngoài da, lúc này mới yên lòng lại, sau đó u oán liếc trắng Lâm Hải một chút. Chủ nhân, ngươi về sau cũng phải cẩn thận một chút a. Biết rồi, lần này thuần túy là cái ngoài ý muốn. Lâm Hải gãi gãi đầu, tâm nói quay đầu lại phải tìm Sa Hòa Thượng tính sổ sách, cái sách thuyết minh, quyển Châu Liêm này, căn bản con mẹ nó liền không hợp cách. Nước giao trì, có thể khôi phục thương thế nhanh chóng. Tiên Nhi bỗng nhiên nói, nước giao trì, Lâm Hải khẽ giật mình, cũng kém chút quên, bên trong thánh cảnh, còn để đó vô số thùng nước giao trì đây. Từ bàn đào yến của Vương Mẫu Nương Nương lần trước, sau khi giao trì tiên tử đem mặt nạ dưỡng da đưa cho Vương Mẫu Nương Nương, Vương Mẫu Nương Nương dùng một lần liền rốt cuộc không thể rời bỏ, đồng thời nhiều lần hướng đám nữ tiên còn lại đề cử, bây giờ đang ở bên trong đám nữ tiên thiên đình, mở ra nguồn tiêu thụ rất lớn. Thế là, giao trì tiên tử đem cả cái ao cũng múc cạn, một lần duy nhất hướng Lâm Hải gửi đi hơn vạn thùng nước giao trì, hơn nữa còn là loại thùng cực lớn, vì thế, ao tắm của thiên đình còn ngừng kinh doanh nguyên cả 3 ngày. Lâm Hải trừ lưu lại cho Trần Nghiên Lượng dùng 1 năm xong, tất cả đều tồn trữ ở trong thánh cảnh. Chỉ là trong khoảng thời gian này một mực so sánh bận bịu, mặt nạ dưỡng da lại một mực là do giao trì tiên tử tiêu thụ, Lâm Hải trừ cung cấp ra thì không có nhúng tay qua. Cho nên cũng đem việc này đều nhanh quên. Tìm cái thời gian, phải cùng Giao Trì tiên tử nói chuyện phân hoa hồng. Lâm Hải đi ra khỏi nhà gỗ của Tiên Nhi, đến một cái phòng bên cạnh cách đó không xa, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy cả phòng đều là thùng gỗ lớn, bên trong chứa đầy nước Giao Trì. Ca ca cũng dùng nước tắm của tiên nữ, đến tắm thân thể một cái. Lâm Hải rung động chân khí, y phục rách nát không chịu nổi trên thân này, trực tiếp bị bắn ra, trần truồng nhảy vào bên trong một cái thùng gỗ. Tiên Nhi, đến hầu hạ chủ nhân tắm rửa. Đột nhiên, Tiên Nhi đi tới, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, y phục trên thân rơi xuống đất, lộ ra đò lót bên trong, cùng da thịt sáng loáng trắng nõn, diện mạo xấu hổ, hết sức mê người. À, không cần không cần. Ta tự mình tới. Lâm Hải giật mình, vội vàng núp ở bên trong nước, liên tục khoát tay. Chủ nhân, không cần đâu, thật không cần. À, Tiên Nhi thấy Lâm Hải kiên trì, đành phải nhặt y phục trên mặt đất lên, đi ra ngoài. Hô, Lâm Hải thở dài ra một hơi, sau đó đột nhiên có chút khó chịu. Đậu móa, đây không phải là sinh hoạt ca ca trước kia nằm mộng cũng muốn sao? Tại sao phải cự tuyệt a? Lâm Hải mê mang, ngâm nước Giao Trì, vết thương trên người Lâm Hải, vậy mà nhanh chóng khép lại như kỳ tích, không tới 5 phút, Lâm Hải đã khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí da thịt so với trước kia cũng không biết muốn tốt hơn bao nhiêu lần. Trách không được tiên nữ đều dùng cái nước này để tắm rửa, quả nhiên thần kỳ a. Lâm Hải nhìn da của chính mình trở nên so với nữ nhân còn trắng mềm hơn, liền tắm tắt lấy làm kỳ lạ một trận. Thương thế phục hồi như cũ, Lâm Hải vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên nhớ tới Lưu Sa Kim đã thu lại trước đó. Cũng không biết cái đồ chơi này có thể dùng làm gì. Đúng, nghĩ đến Sa Hòa Thượng dùng Lưu Sa Kim để chú tạo kim thân, Lâm Hải đột nhiên biết rõ Lưu Sa Kim dùng để làm cái gì. Bất quá, hiện tại vẫn là đi ra ngoài trước, thủy triều của Tâm Ma Hải cũng nhanh hạ rồi. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ bên trong thánh cảnh đi ra. Lâm Hải, ngươi tốt chứ? Ngọc Thiên Trạch thấy Lâm Hải trước đó còn thương tổn đến mức hoàn toàn thay đổi, bây giờ lại khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí da thịt lộng lẫy trắng nõn, so với nàng cũng không kém, nhất thời rất là ngạc nhiên. Không có việc gì. Lâm Hải cười cười, thủy triều thế nào rồi? Lâm Hải nói xong, đưa mắt hướng phía Tâm Ma Hải nhìn lại. Rất nhanh ánh mắt đã hiện lên một tia tinh mang. Mau nhìn, thủy triều xuống, chương 1148, Tâm Ma Hải. Chỉ gặp Tâm Ma Hải rộng rãi vô biên, giờ phút này đã khôi phục một mảnh yên tĩnh, chỉ còn thanh âm rất nhỏ do sóng biển đập lên bên bờ. Vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm bằng chứng thông hành chứ? Ngọc Thiên Trạch hỏi. Tốt, Lâm Hải đáp ứng một tiếng, thân ảnh Ngọc Thiên Trạch lóe lên, lôi ra một đường tàn ảnh hình tròn. Liền lần nữa trở lại trước mặt Lâm Hải, trận pháp bày xuống trước đó trong nháy mắt đã biến mất, tài liệu đã bị Ngọc Thiên Trạch thu hồi vào Bách Bảo Nang. Trạch Nhi, tốc độ ngươi, tự hồ so với trước đó nhanh hơn không ít a. Lâm Hải kinh ngạc một trận, luyện hóa cái viên nội đan của yêu thú kia, tuy cảnh giới không có đột phá, nhưng thực lực của ta đã tăng lên khoảng chừng 3 phần. Ngọc Thiên Trạch mừng rỡ nói, trước kia nàng cũng không phải là không có luyện hóa nội đan của yêu thú. Nhưng giống như viên mà Lâm Hải đưa cho nàng này, lập tức đề bạt lên nhiều như thế, thật đúng là trước đó chưa từng có. Thì ra là thế, Lâm Hải gật gật đầu, Ngọc Thiên Trạch chính là kim đan trung kỳ, muốn đột phá tự nhiên không phải dễ dàng như vậy, huống chi chất lượng hấp thu đối với nội đan của yêu thú, Ngọc Thiên Trạch kém chính mình xa tích tắp, có thể đề bạt 3 phần, đã thật là không dễ. Ngẩng đầu, Lâm Hải đưa ánh mắt về phía Tâm Ma Hải, đồng thời đem lệnh bài cảm ứng lấy ra. Ta có một nửa tỷ lệ, miễn dịch đối với tâm ma, ngươi đi theo đằng sau ta, hành sự tùy theo hoàn cảnh, Lâm Hải phân phó xong, vừa đề khí bước đi như bay thẳng đến Tâm Ma Hải mà đi, lăn ba vi bộ, vượt biển mà đi, trong chớp mắt đã tiến vào trên biển. Ngọc Thiên Trạch thấy thế, cũng là vẫy đôi mi một cái, lôi ra một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi theo sau lưng Lâm Hải. Tâm ma sau khi sóng biển thủy triều xuống thì sẽ yên lặng, chúng ta chỉ cần đủ rất cẩn thận, chưa chắc sẽ kinh hãi động đến bọn chúng. Ngọc Thiên Trạch cẩn thận từng ly từng tí, tại bên cạnh Lâm Hải nhắc nhở nói, này không còn gì tốt hơn, Lâm Hải gật gật đầu, có thế không kinh động tâm ma, tự nhiên là tốt nhất, dù sao tỷ lệ miễn dịch của mình cũng chỉ là 50%, mà không phải là hoàn toàn miễn dịch. Nếu như gặp phải tâm ma lợi hại, một khi trúng chiêu, nói không chừng sẽ xuất hiện chuyện gì đó. Lâm Hải cầm lệnh bài cảm ứng trong tay, ngừng thở, động tác cực kỳ nhỏ, một bên ở trên biển hành tẩu. Một bên cảnh giác quan sát bốn phía. Đột nhiên, hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, mặt lộ vẻ vui mừng. Ngươi nhìn. Lâm Hải đem lệnh bài cảm ứng đột nhiên nhấp nhoáng quang mang đưa tới trước mặt Ngọc Thiên Trạch. Lệnh bài cảm ứng nhanh như vậy đã có phản ứng, Ngọc Thiên Trạch cũng là vừa mừng vừa sợ, nàng cùng Lâm Hải tiến vào tâm ma hải mới bất quá được khoảng 3-4 dặm, nghĩ không ra liền phát hiện manh mối của bằng chứng thông hành. Đối với tâm ma hải rộng lớn vô biên, khoảng cách 3-4 bên dặm, chỉ có thể coi là biên giới bên trong biên giới, cách tâm ma trong nước, còn có cự ly cực kỳ xa xa. Dựa theo thông lệ đồng dạng mà nói, càng là yêu thú lợi hại, càng là ở tại khu vực trung tâm, chỗ biên giới này cho dù có tâm ma, cũng nhất định là một số có thực lực thấp, đối với bọn họ hẳn là không tạo được cái uy hiếp gì. Cứ như vậy, Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch không thể nghi ngờ là muốn an toàn hơn rất nhiều. Quang mang của lệnh bài cảm ứng mạnh hơn, bằng chứng thông hành hẳn là tại cái phương hướng này. Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch, hướng phía đằng trước bên trái phi tốc mà đi, hẳn là ngay tại phía trước, cách bên trong nhiều nhất còn có khoảng 10 dặm, trong lòng Lâm Hải càng mừng rỡ, làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà thuận lợi như thế, thuận lợi đến mức hắn có chút không thể tin được. Tốc độ của hai người cực nhanh, trong chớp mắt đã tới trong 10 dặm, lệnh bài cảm ứng đột nhiên quang mang đại thịnh. Bằng chứng thông hành, tất tại trong vòng trăm thước ở cái chỗ này, xác định phạm vi đại khái của bằng chứng thông hành, Lâm Hải quay đầu nhìn Ngọc Thiên Trạch. Trạch nhi, ngươi tại trên mặt biển chờ ta, ta xuống biển đi tìm một phen. Ta muốn cùng đi với ngươi, Ngọc Thiên Trạch vội vàng nói, vẫn là chính ta đi thôi, ngươi ở lại đây, vạn nhất có cái sự tình gì, cũng tiện tùy cơ ứng biến. Nói xong, Lâm Hải hít sâu một hơi, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, tiến vào trong tâm ma hải. Ai, Ngọc Thiên Trạch thở nhẹ một tiếng, đáng tiếc thân ảnh của Lâm Hải đã biến mất, nàng không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn, hung hăng dậm chân một cái, dẫm lên một mảnh bọt nước, đồng thời, tâm Ngọc Thiên Trạch lập tức treo lên. Lâm Hải, ngươi cũng nhất định phải cẩn thận a, ngươi nếu là có cái sự tình gì, ta cũng không sống nổi, dù sao bên trong này chính là nguy cơ tứ phía, hung danh của tâm ma hải rất rõ ràng, coi như tại khu vực biên giới, tỷ lệ gặp được tâm ma cự thú cường đại không lớn. Nhưng Ngọc Thiên Trạch vẫn là lo lắng Hải Hùng một trận. Thân thể Lâm Hải chui vào nước biển, lập tức chân khí rung động, hình thành một tầng chân khí hộ tráo tại xung quanh thân thể, đem nước biển đỏ như máu mãnh liệt mà đến, bài xích ở bên ngoài. Nhưng dù vậy, màu sắc nước biển như là máu tươi, vẫn là để Lâm Hải cảm thấy một trận buồn nôn. Nếu biết dạng này, lúc trước liền lưu lại một khỏa nội đan của thủy tộc, chỉ ít có thể để cái nước biển buồn nôn này, cách bản thân càng xa một chút. Theo thân thể Lâm Hải lặn xuống dưới càng ngày càng sâu, áp lực của nước biển cũng càng lúc càng lớn, chân khí hộ tráo bên ngoài thân của Lâm Hải, đột nhiên bắt đầu chấn động, ẩn ẩn có một tia bất ổn. Không tốt, nghĩ không ra cái bờ biển của tâm ma hải này, cũng đã sâu như thế, bằng vào thực lực trước mắt của ta, chỉ sợ nhiều lắm là có thể lặn xuống 100 mét nữa, nếu như vẫn chưa tới cơ sở, áp lực nước biển quá lớn, chân khí hộ tráo không chịu nổi, liền vô pháp tìm kiếm. Lâm Hải không khỏi âm thầm gấp gáp, càng phát ra hối hận, không có để lại một khỏa nội đan của thủy tộc để làm tỳ thủy châu. Nếu có tỳ thủy châu nơi tay, coi như có xuống chỗ sâu hơn, lại có sợ gì? Ông, lần nữa lặn xuống khoảng chừng 50 mét, Lâm Hải đột nhiên cảm thấy nước biển sau lưng chấn động một mảnh, trong lòng đột nhiên giật mình. Kinh Hải quay đầu, hướng phía sau lưng nhìn lại, đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại. Tâm ma cự thú, chỉ thấy cách Lâm Hải khoảng mấy trăm mét. Một con tâm ma cự thú khổng lồ, đang hững hờ du đảng, trong lúc hành động, đem nước biển phát động ba đào hung dũng. Cái tâm ma cự thú này, còn chưa phát hiện ra Lâm Hải tồn tại, Lâm Hải vội vàng nhìn quanh bốn phía, thấy trừ một cái tâm ma cự thú này ra, cũng không có còn có con khác xuất hiện, lúc này mới không khỏi thở dài ra một hơi. Còn may, chỉ là cái lạc đàn, nếu như một lần gặp được mấy cái, liền phiền phức. À, Lâm Hải thấy may mắn đồng thời. Đột nhiên trong đầu lóe sáng linh quang, toát ra một cái ý nghĩ lớn mật. Nếu chính mình đã đang thiếu một khỏa tỳ thủy châu, vậy sao không đem cái tâm ma cự thú lạc đàn này liệp sát, lấy được nội đan của nó, không phải liền có thể lặn xuống biển rồi sao? Ý nghĩ này vừa nhô ra, Lâm Hải đem chính mình cũng giật mình. Tại trong tâm ma hải, liệp sát tâm ma cự thú, quả thực như là nhổ răng cọp, thật sự là có chút điên cuồng. Nếu là một kích chế địch, trực tiếp đem diệt sát còn tốt, một khi không thành công. Phát sinh chiến đấu kịch liệt, thế tất sẽ đem tâm ma khác dẫn tới, Lâm Hải có thể an toàn rời đi hay không, chỉ sợ đều là ẩn số. Lâm Hải không khỏi lại có chút do dự. Nhưng vừa nhìn thấy nước biển sâu không thấy đáy, lặn xuống 50 mét chút nữa, tuyệt đối không đến chỗ, thì chân khí hộ tráo bên ngoài thân của chính mình, có thể đã không cách nào lại gánh chịu được áp lực thủy lực càng lúc càng lớn. Nếu không xuống được đáy biển, tự nhiên cũng liền vô pháp đem bằng chứng thông hành lấy ra, thất bại trong gang tấc. Đậu móa, trừ liệp sát nó, lấy được nội đan để làm tỷ thủy châu, thì không còn cách nào khác. Mắt nhìn cái tâm ma cự thú này, càng bơi càng xa, liền muốn biến mất tại giữa tầm mắt, Lâm Hải cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra thần sắc kiên quyết, chẳng quản nhiều nữa, thành bại liền ở đây, bây giờ chỉ có được ăn cả ngã về không. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải thôi động chân khí, thân thể như du ngư, linh hoạt mau lẹ hướng phía tâm ma cự thú mà đuổi theo. Mắt thấy cách tâm ma cự thú càng ngày càng gần, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tam tim lưỡng nhận đao lặng lẽ nắm trong tay. Sau đó, ánh mắt Lâm Hải lóe lên quang mang, chậm rãi đem đao giơ lên, vừa muốn đánh xuống, đột nhiên nước biển sau lưng mãnh liệt một trận, để Lâm Hải đột nhiên giật mình, cấp tốc dừng lại, quay đầu nhìn lại, không khỏi giật nảy cả mình. Chương 1149, cái đẹp, đều là bởi vì ta mà tồn tại. Mẹ nó, đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy mấy trăm mét sau lưng, có ba, bốn con tâm ma cự thú đang chậm rãi bơi lại, đem nước biển phát động một trận chập trùng. Đi. Lâm Hải không dám có chút dừng lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền thu hồi tam tim lưỡng nhận đao, nhanh chóng hướng phía bên cạnh bơi đi. Còn may, mấy cái tâm ma cự thú này, tự hồ không nghĩ tới sẽ có người xâm nhập vào trong lĩnh vực của chúng nó, từng cái thảnh thơi bơi lên, căn bản không có phát giác được Lâm Hải tồn tại. Một mực du hí ra ngoài mấy ngàn mét, thẳng đến khi không nhìn thấy thân ảnh của tâm ma cự thú, Lâm Hải mới thở dài ra một hơi, đồng thời nhăn mày lại. Dạng này không được a, cơ hội có tâm ma cự thú lạc đàn quá ít, hơn nữa nhìn tình huống vừa rồi kia, coi như lạc đàn, cũng sẽ có tâm ma cự thú còn lại tại phụ cận, một khi động thủ, thế tất sẽ phát ra động tĩnh, nếu như dẫn tới chỗ có tâm ma cự thú cũng sinh động, chính mình căn bản là đừng nghĩ tìm bằng chứng thông hành. Đi lên trước, nhất định phải nghĩ cái biện pháp tốt, rơi vào đường cùng, Lâm Hải đành phải hướng phía trên bơi đi, chỉ chốc lát đã trở về trên mặt biển. Lâm Hải, thế nào? Ngọc Thiên Trạch thấy Lâm Hải từ chỗ mặt biển cách đó không trồi lên, vội vã đạp lên nước biển mà qua, một mặt quan tâm hỏi. Không được. Lâm Hải lắc đầu, đem tình huống dưới đáy biển nói một lần. Ngọc Thiên Trạch nghe xong, môi son khẽ cắn, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt linh động hiện lên một tia kiên quyết. Nếu không ta xuống dưới, cảnh giới của ta cao hơn ngươi, chân khí hùng hậu hơn ngươi, hẳn là có thể lặn càng sâu hơn một số. Ta không đồng ý. Lâm Hải nghe xong, mười phần quả quyết phủ định lời nói của Ngọc Thiên Trạch, tình huống dưới đáy biển, mười phần nguy hiểm, tuy tâm ma yên lặng, nhưng vẫn có không ít con du đảng dưới đáy biển, ngươi lại không thể miễn dịch với tâm ma, một khi gặp được, thế tất giữ nhiều lành ít, thế nhưng là, ngươi có biện pháp càng dễ làm hơn sao? Lâm Hải sững sờ một lát, đột nhiên nhìn Ngọc Thiên Trạch, trịnh trọng gật đầu nói, có, biện pháp gì? Hai mắt Ngọc Thiên Trạch nhất thời tỏa sáng, chúng ta về bên bờ trước. Lâm Hải nói xong, lôi kéo tay nhỏ của Ngọc Thiên Trạch, lên xuống mấy cái, trở lại trên bờ, lấy điện thoại cầm tay ra, Lâm Hải mở WeChat ra, lần nữa tìm tới WeChat của Sa Hòa Thượng. Lại là cái điện thoại di động này. Ngọc Thiên Trạch nhìn Lâm Hải, một mặt hiếu kỳ, Lâm Hải không nói gì, mà chính là biên tập một cái tin tức, phát qua cho Sa Hòa Thượng. Tiểu hồ đầu tiên, có ở đó hay không, tìm ngươi có việc, Sa Ngộ Tịnh, đại sư huynh nói đúng a. Lâm Hải nhìn thấy hồi âm của Sa Hòa Thượng, kém chút phun, con hàng này con mẹ nó quả nhiên sẽ chỉ có câu lời kịch kinh điển này a, tiểu hồ đồ tiên, đại sư huynh của ngươi lại nói cái gì? Phía sau là một cái biểu lộ chảy mồ hôi, Sa Ngộ Tịnh, đại sư huynh hỏi ta, đã đưa ngươi chỗ tốt gì, ta nói đưa ngươi hai khỏa nội đan của yêu thú cùng một bản thần thông quyển Châu Liên, sau đó đại sư huynh nói ta quá keo kiệt, còn nói ngươi tất sẽ bất mãn, chẳng mấy chốc sẽ lại tới tìm ta, cái này vừa mới nói xong. Ngươi liền tìm tới cửa, phía sau là một cái vẻ mặt vô tội, ha ha, nguyên lai cái đại sư huynh nói đúng là như thế a. Lâm Hải giờ mới hiểu được, bất quá ngộ không nói có đạo lý, cái Sa Hòa Thượng này quá keo kiệt, cũng không tặng chút đồ vật ngưu bức gì cho mình. Tiểu hồ đầu tiên, đại sư huynh của ngươi nói xác thực đúng a, ngươi thật sự là quá keo kiệt. Phía sau là một cái biểu lộ khinh bỉ, Sa Ngộ Tịnh, huynh đệ, ta nghèo rất mồng tơi a, là thật nghèo a, đồ vật tốt trên người của ta. Toàn con mẹ nó cầm lấy đi đổi vàng rồi. Phía sau là một cái biểu lộ thúc thích, tiểu hồ đồ tiên, được, đừng khóc nghèo, ta cũng không phải là đến cùng ngươi muốn bảo vật. Sa Ngộ Tịnh, à, nói sớm đi, dọa ta một hồi. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì, cứ mở miệng, lão Sa ta đối với bằng hữu luôn nghiêm túc, tuyệt không keo kiệt. Phía sau là một cái biểu lộ vỗ ngực, tiểu hồ đồ tiên, ngạch. Ta muốn hỏi hỏi, mặt của ngươi đâu? Cái Sa Hòa Thượng này, thật đúng là không trung hậu thành thật giống như diễn bên trong Tây Du Ký, thấy chính mình không muốn bảo vật, liền mẹ nó lại giả trang ra một bộ dáng khẳng khái hào phóng, da mặt này có thể so với Trư Bát Giới A. Sa Ngộ Tịnh, mặt ta. Ngươi làm sao biết mặt ta không thấy? Phía sau là một cái biểu lộ chấn kinh, mẹ nó. Lâm Hải bật cười một trận, thật sự là im lặng. Chính mình cái này con mẹ nó rõ ràng là câu nói châm chọc a, làm sao cái ý tứ, lại chó ngáp phải ruồi. Mặt của Sa Hòa Thượng, thật không thấy. Sa Ngộ Tịnh, ai, nhấc lên mặt, ta vừa thương tâm, Lưu Sa Kim mà ngươi giúp ta thu thập, vừa vặn đem toàn thân đúc lại một tầng, nhưng thời điểm đến mặt, vừa lúc lại hết. Huyên náo ta hiện tại toàn thân ánh vàng rực rỡ, duy chỉ có không bao gồm mặt, từ xa nhìn lại, cũng chẳng khác gì không có mặt. Phía sau là một cái biểu lộ rơi lệ, mặt của ngươi, bị ca ca xé, Lâm Hải buồn cười một trận, một bộ phận Lưu Sa Kim mà Sa Hòa Thượng thiếu khuyết này, đúng lúc là một bộ phận bị chính mình thu nhập vào trong thánh cảnh. Tiểu hồ đồ tiên, được, không nói sự tình nữa mặt, tướng mạo của ngươi này, không mặt mũi so với có mặt còn tốt hơn. Hỏi ngươi một chút. Kim thân ngươi dùng vàng đúc thành, là làm sao làm được a? Sa Ngộ Tịnh, ngươi không cần nghi vấn tướng mạo của ta, đoạn thời gian trước ta vừa mới tham gia cuộc thi hoa hậu của Phật giới, còn lấy được phần thưởng đâu. Phía sau là một cái biểu lộ đắc ý, cái gì, con mắt Lâm Hải lập tức trợn thật lớn, bộ dáng xinh đẹp kia của Sa Hòa Thượng mà còn có thể được phần thưởng. Lâm Hải quả thực không dám tưởng tượng, đám hòa thượng ở Phật giới kia, đến tột cùng là cái không gian thẩm mỹ quan nào a? Tiểu hồ đầu tiên. Ngươi được cái phần thưởng gì a? Lâm Hải không khỏi hiếu kỳ hỏi. Sa Hòa Thượng, phần thưởng phụ trợ tốt nhất a? Phật Tổ trả cho ta một câu đánh giá cực kỳ ca ngợi đâu. Phật Tổ nói, không có ta, liền không có cái đẹp. Ngươi nghe một chút, đây là khen ngợi cao bao nhiêu đối với diện mạo của ta a? Còn là do Phật Tổ chính miệng nói a, ta sống lâu như thế, lần thứ nhất biết rõ, cái đẹp, đều là bởi vì ta mà tồn tại. Phía sau là một cái biểu lộ kích động, phốc. Ha ha ha, cái ngốc bức này. Lâm Hải cũng nhịn không được nữa, trực tiếp cười phun. Lời kia của Phật Tổ, là con mẹ nó là khen ngợi sao? Phần thưởng phụ trợ tốt nhất, không hiểu sao? Ý tứ chân chính của Phật Tổ người ta là nói, bởi vì có ngươi tồn tại, nhìn con mẹ nó cái gì cũng thấy đẹp. Thật là một cái nhị hóa tự luyến lại không tự biết a. Lâm Hải im lặng lắc đầu. Tiểu hồ đầu tiên, này Phật giới, không, đệ nhất Mỹ Nam tử thiên đình. Ngươi có thể nói cho ta biết, kim thân đến cùng là đúc thành như thế nào hay không a? Sa Ngộ Tịnh, vốn là không thể nói, nhưng nhìn trên phân thượng ngươi nói chuyện thành thật ngay thẳng như thế, sẽ nói cho ngươi biết đi. Phía sau là một cái biểu lộ cười to, thành thật ngay thẳng, Lâm Hải cười xấu xa, liền bởi vì chính mình gọi y một câu đệ nhất Mỹ Nam tử thiên đình, chính mình liền nam tử thành thật ngay thẳng. Tiểu hồ đầu tiên, vậy ta trước cảm ơn đệ nhất Mỹ Nam tử thiên đình. Phía sau là một cái biểu lộ che miệng cười, Sa Ngộ Tịnh, ha ha, không cần cảm tạ không cần cảm tạ, bất quá đây chính là bí quyết do Như Lai Phật Tổ chính miệng tương truyền, pháp bất truyền lục nhĩ, trong câu thiên cơ bất khả lô, đạo pháp không truyền qua sáu tai, ngươi cũng đừng nói cho người khác nha. Phía sau là một cái biểu lộ suyệt, Như Lai Phật Tổ chính miệng tương truyền, Lâm Hải nhìn thấy chỗ này, trong lòng đột nhiên giật mình, nhất thời thu hồi biểu lộ ha ha, biến đến vô cùng ngưng trọng. Như Lai Phật Tổ đây chính là vạn Phật chi tổ a, Phật pháp siêu nhiên, áp đảo phía trên chúng Phật cùng chúng tiên, cùng đạo tổ Thái Thượng Lão Quân đừng ngồi ngang hàng, có thể xưng đệ nhất cao thủ của hai giới tiên Phật, liền cả Ngộ Không cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của nhân vật ngưu bức siêu cấp vô địch này a. Lâm Hải không khỏi lại nghĩ tới một cái Như Lai thần chưởng mà Như Lai Phật Tổ trước đó đã phong ấn ở trong cơ thể mình này, sau khi giải phong một chưởng đã đem nguyên anh kỳ tận thiên, trực tiếp đập thành thịt giống như là đập con ruồi. Phong ấn một cái chưởng lực, cũng có thần uy như thế, kim thân chi pháp từ chính miệng Phật Tổ tương truyền, này quả quyết không thể nào là pháp quyết phổ thông a, nhất định là thần thông thiên. Tiểu hồ đầu tiên, ngươi yên tâm, cái phương pháp đúc thành kim thân này, trời biết đất biết, ngươi biết, ta tuyệt không truyền cho người ngoài. Sa Ngộ Tịnh, tốt, ta tin tưởng ngươi, hiện tại liền dạy ngươi phương pháp đúc thành kim thân, ngươi cần phải ghi lại đó. Lâm Hải xem xét, nhất thời hết sức chăm chú. con mắt không nháy mắt nhìn chăm chú về phía màn hình của điện thoại di động. Chương 1150, Lưu Sa Kim Giáp. Rất nhanh, tin tức của Sa Hòa Thượng liền phát tới, nhưng Lâm Hải mới nhìn một chút, nhất thời liền ôm bụng, cười không dừng được. Ha ha ha ha, cái ngốc bức này, lại bị Như Lai Phật Tổ lừa gạt á. Lâm Hải quả thực cười đến dạ dày đều đau, chỉ thấy bên trên WeChat, những gì Sa Hòa Thượng viết là, Sa Ngộ Tịnh, Phật Tổ nói, Kim Thái. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Pháp quyết chính là đại đạo, không thể có một tia qua loa, nếu không tất sẽ thất bại trong gang tấc. Bước đầu tiên trước tìm một cái thùng, tiếp theo đổ nước đem vàng quấy đều đặn, bước thứ hai tìm bàn chải, đem vàng bôi trên thân, bước thứ ba, phơi khô, toàn bộ trình tự liền hoàn thành. Đơn giản đi, Phật Tổ nói, đại đạo chí giản. Vâng, đại đạo chí giản, nói quá con mẹ nó đúng, Lâm Hải hơn nửa ngày mới ngưng cười, cái Sa Hòa Thượng này thật là khờ đến đáng yêu a. Liền cái biện pháp mà Như Lai Phật Tổ dạy y này, là con mẹ nó tu luyện kim thân sao? Cái này rõ ràng là trác tường a. Bất quá đồng thời, ấn tượng của Lâm Hải đối Như Lai Phật Tổ cũng phát sinh chuyển biến cực lớn. Vốn cho rằng Như Lai Phật Tổ sẽ giống cái dạng diễn bên trong Tây Du Ký kia, bảo tướng trang nghiêm, thân thể uy nghi, thấy rõ thế gian vạn vật, cao cao vượt lên trên chúng sinh, không thể khinh nhờn. Nhưng hôm nay từ tao ngộ của Sa Hòa Thượng mà xem xét, cái Như Lai Phật Tổ này, con mẹ nó quả thực cũng là một cái nghịch ngợm gây sự đùa bức a. Hủy tam quan, thật sự là hủy tam quan a. Lâm Hải lắc đầu cười khổ, biết rõ học một dạng theo Sa Hòa Thượng, đúc thành kim thân là không quá hiện thực, phương pháp này của Như Lai, tuyệt đối là tại vô nghĩa. Kết thúc đối thoại cùng Sa Hòa Thượng, Lâm Hải ngẫm lại tìm đến Na Tra. Tiểu hồ đầu tiên, hảo huynh đệ, bận biểu hả? Na Tra, sắp thi cuối kỳ, ta cái gì cũng không biết, cũng đem ta ưu hoài, đang bận để thập thái tử của Tây Hải Long Cung làm phao nhỏ cho ta đâu, chuyện gì ngươi nói? Ách, Lâm Hải không còn gì để nói, hài tử xui xẻo này, vậy mà cũng sợ khảo thí. Tiểu hồ đầu tiên, có cái việc gấp, muốn tìm ngươi giúp đỡ, ngươi có thể giúp ta làm một kiện giáp có thể vây bọc toàn thân hay không, nhớ kỹ, không phải cái yếm. Lâm Hải đặc biệt nhắc nhở một câu, Long Lân giáp lần trước bán cho mình, liền làm thành bộ dáng cái yếm, hại bản thân không có cách nào mặc được, sau cùng phải đưa cho Liễu Hinh Nguyệt. Na Tra, việc nhỏ, bất quá chờ chút a, chờ thập thái tử của Tây Hải Long Cung làm tài liệu cho ta xong, ta đem y đồ, dùng long gân cùng long lân của y, làm khải giáp cho ngươi. Phốc, tiểu hồ đầu tiên, đừng, tuyệt đối đừng. Phía sau là một cái biểu lộ hoảng sợ, Lâm Hải kém chút hoảng sợ nôn, mẹ nó, cái tiểu Na Tra này thật đúng là con mẹ nó dữ dội, hơn nữa còn chơi cái trò qua sông đoạn cầu này gọi một cái là trượt a, người ta mới giúp ngươi làm xong tài liệu, ngươi liền đồ người ta a. Thập thái tử của Tây Hải Long Cung, này dù sao cũng là con ông cháu cha a, bình thường bị ngươi khi dễ thì coi như thôi, thật để người ta đồ, lão Tây Hải Long Vương còn không phải tìm ngươi liều mạng sao? Cái này nếu là tra cứu kỹ càng, đem chính mình liên lụy vào, ai biết có thể bại lộ bí mật chính mình thân ở nhân gian hay không a? Người nào lại biết rõ lão Long Vương có cái thủ đoạn gì, cách vị diện đem chính mình phế hay không? Bốc lên nguy hiểm lớn như vậy, căn bản tính không ra, huống chi tài liệu làm khải giáp, chính mình liền đã sớm chuẩn bị tốt. Tiểu hồ đầu tiên, dùng cái lưu sa kim này, giúp ta làm. Leng keng, ngươi hướng Na Tra gửi đi một lập phương lưu sa kim. Na Tra, dùng cái đồ chơi này làm a? Cái kia có cái gì dùng, ngón tay đâm một cái liền rách, ta qua, ngươi cho rằng ai cũng ngưu bức giống như ngươi a? Tiểu hồ đầu tiên, cái này ngươi đừng quản, ngươi liền làm là được, trừ con mắt, chỗ khác đừng để lộ ra. Trình độ bền bỉ của Lưu Sa Kim, Lâm Hải thế nhưng là đã tự mình nghiệm chứng qua, lấy thực lực của hắn, thông qua tiên khí băng sương chi nhận thi triển thiên quân Trừng Ngọc Vũ, đều không thể phá vỡ. Có lẽ đối với những cái thần tiên đỉnh phong như Ngộ Không Na Tra kia không tính là gì, nhưng ít ra mình tại phàm gian giới mà dùng, tuyệt đối là đầy đủ, cho dù là đại năng Nguyên Anh Kỳ, đều chưa hẳn có thể đem nó phá vỡ đi. Na Tra, vậy được rồi, chờ ta một chút a, qua không đến 5 phút đồng hồ, len ken một tiếng, uy chát của Lâm Hải, lần nữa vang lên. Na Tra hướng ngươi gửi đi một kiện lưu sa kim giáp, mời xem xét tại trong túi càn khôn. Ta qua, nhanh như vậy, Lâm Hải không khỏi sững sờ, cái tiểu Na Tra này sẽ không lừa gạt đâu. Đi, vội vàng mở túi càn khôn bên trong uy chát ra, chỉ thấy một chỗ bên trong ô vuông, nhiều thêm một kiện khải giáp sáng chói ánh vàng. Ngón tay Lâm Hải sờ nhẹ, chuyển qua phía trên khải giáp, nhất thời tin tức nói rõ liền hiển hiện ra. Lưu Sa Kim Giáp, khải giáp do Na Tra dùng Lưu Sa Kim tiện tay chế tác, có tác dụng phòng ngự nhất định, xong. Ta qua. Lâm Hải nhất thời có chút thất vọng, vậy mà không phải là pháp bảo, còn là Na Tra tiện tay chế tác, hơn nữa hiệu quả phòng ngự như thế nào, cũng giới thiệu cực kỳ mơ hồ, xem ra không sao thế a. Na Tra, đại tiên, phát cho ngươi rồi, đáng yêu đi. Đáng yêu, Lâm Hải sắp khóc, con mẹ nó ca ca là để ngươi làm khải giáp, làm sao lại dùng từ đáng yêu để hình dung, ngươi con mẹ nó cho là đồ chơi đâu. Không được, vẫn là hỏi rõ ràng một chút mới tốt, tiểu hồ đồ tiên, hảo huynh đệ, năng lực phòng hộ của cái khải giáp này, đến tột cùng là thế nào a? Na Tra, giống như giấy. Ta thổi một cái đều có thể thổi rách, phía sau là một cái biểu lộ biểu môi, giấy, mẹ nó. Lâm Hải quả thực im lặng, mang theo một tia hy vọng cuối cùng, lần nữa hỏi. Tiểu hồ đồ tiên, có thể đỡ nổi một kích của Nguyên Anh Kỳ sao? Na Tra, cái gì? Nguyên Anh Kỳ? Ngươi nói đùa đâu? Đi, đại tiên, phía sau là một cái biểu lộ kinh ngạc, xong. Lâm Hải nhất thời một trận tuyệt vọng, nhưng ngay sau đó, Na Tra lại phát tới một câu. Na Tra, tuy cái này khải giáp yếu ớt giống như giấy, nhưng cũng không trở thành thứ liền cả lực lượng của loại con kiến Nguyên Anh Kỳ kia cũng không gánh được a. Đại tiên, ngươi là biết rõ ta muốn thi cuối kỳ, ngươi có thưởng thức về ngày thi ở nhà trẻ sao? Phía sau là một cái biểu lộ manh manh, ha ha ha, lời nói của Na Tra, để Lâm Hải nhất thời từ trong tuyệt vọng nhảy ra ngoài, thay vào đó là kinh hỉ thật sâu. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi nói đúng, học tập cho giỏi a. Tinh Xuân ca, không treo khoa, phía sau là một cái biểu lộ bới móc nhướng lông mày, Na Tra, Xuân ca. Ai vậy? Ai dám ở trước mặt ta Xuân ca, có giỏi để tên đó tan học chớ đi. Ha ha ha ha, Lâm Hải đã không để ý tới tiểu bá vương trường học Na Tra này nữa, vội vàng đè lên Lưu Sa Kim Giáp, điếm kích rút ra. Nhất thời, một kiện khôi giáp vàng chói, xuất hiện trong tay. Tính chất mềm mại, bóng loáng cứng cỏi, sờ lên chính là cảm giác của Lưu Sa Kim. Thao, lại là liên thể, áo mặc quần và cái mũ cũng cùng một chỗ. Lâm Hải nhỏ giọng thầm thì, đem Lưu Sa Kim giáp mặc lên người, cái khác không nói, phi thường vừa người, hơn nữa cũng là dựa theo Lâm Hải yêu cầu, chỉ lộ ra hai con mắt, các bộ vị còn lại, tất cả đều bị khôi giáp bao vây, sau khi mặc vào, chỗ mặt trước ngực tự động khép kín, không chê vào đâu được. Người đây là lấy từ đâu đến? Ngọc Thiên Trạch ở bên cạnh, nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắc hắc hắc, thế nào, sau khi ca ca mặc vào, khôi ngô đi. Lâm Hải vui mừng nhướng mày, toét miệng ồm ồm nói, khôi ngô cũng không cảm thấy, nhưng rất đáng yêu đâu. Ngọc Thiên Trạch ngoẹo đầu, bưng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười khẽ nói, đáng yêu. Có ý tứ gì? Lâm Hải nhất thời đen mặt lại, ca ca mặc thế nhưng là khôi giáp a, sau khi mặc vào ca ca cũng là chiến sĩ mặc vào kim giáp. Không phải là uy phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng, mười phần khôi ngô mới đúng chứ, lại nói thế nào, cũng theo hai chữ đáng yêu, không treo mắt câu đi. Đang chuẩn bị dùng lời lẽ nghiêm khắc kháng nghị Ngọc Thiên Trạch dùng từ không đúng, trong lòng Lâm Hải nhất động, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Không đúng, tiểu Na Tra trước đó, giống như cũng dùng từ đáng yêu để hình dung cái khôi giáp này à, nghĩ đến chỗ này, sắc mặt Lâm Hải mạnh mẽ biến, một cái dự cảm bất thường xông tới. Trong lúc cuống quýt, Lâm Hải duỗi hai tay ra, hướng phía khôi giáp sờ loạn một hồi, thời điểm khi sờ đến đỉnh đầu, thân thể Lâm Hải chợt rung lên, yên lặng một lát, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét cực kỳ bi thảm. Tiểu Na Tra, người nhà trái trứng. Hai cái lỗ tai thỏ bên trên cái khôi giáp này, là xảy ra chuyện gì? Ca ca không cần áo ngủ à, chương 1151, ngao cò đánh nhau. Lâm Hải khóc không ra nước mắt, mặc áo ngủ con thỏ ngốc manh bằng Lưu Sa Kim giáp. Lần nữa chui vào đáy biển, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm manh mối của tâm ma cự thú lạc đàn. Bên trong này có một con, rất nhanh, Lâm Hải liền phát hiện một con tâm ma cự thú khổng lồ, đang chậm rì rì du đảng, vội vàng vận chuyển chân khí, cấp tốc bơi tới. Thời điểm sắp tới gần tâm ma cự thú, Lâm Hải vội vàng dừng lại, nhìn bốn phía một phen, thấy xung quanh cũng không có dấu hiệu ẩn hiện của đám tâm ma cự thú còn lại, cắn răng một cái, như mũi tên rời cung mà xông lại. Tự hồ nghe thấy sau lưng có động tĩnh, thân thể của tâm ma cự thú đột nhiên dừng lại, sau đó thân hình khổng lồ quay qua, nhất thời nước biển bốc lên một trận, trùng kích thân thể Lâm Hải trì trệ, tốc độ trong nháy mắt chậm dần. Người tu hành nhân loại mỹ vị, trong nháy mắt tâm ma cự thú nhìn thấy Lâm Hải, vậy mà miệng nói tiếng người, ánh mắt lộ ra quang mang hưng phấn, giống như giả thú nhìn thấy con mồi, đầu lưỡi đỏ chót liếm môi, trực tiếp liền hướng phía Lâm Hải xông lại. Ông! Cùng lúc đó, cảnh tượng trước mắt Lâm Hải biến đổi, Ngọc Thiên Trạch một mặt ai oán xuất hiện tại trước mặt, Lâm Hải đột nhiên giật mình một cái, vội vàng vẫy vẫy đầu, thân ảnh của Ngọc Thiên Trạch trong nháy mắt biến mất, tâm ma cự thú đã đến phụ cận. Đậu phộng, thiếu chút nữa thì xong, Lâm Hải âm thầm may mắn, đồng thời đối với 50% tỷ lệ miễn dịch tâm ma này, hết sức hài lòng, tâm ma mới vừa xuất hiện, liền lập tức bị thanh trừ. Bất quá, Lâm Hải cũng không ngừng biến đổi sắc mặt. Giả trang ra một bộ dáng hãm sâu vào tâm ma, mê hoặc tâm ma cự thú, chờ tâm ma cự thú đến gần, thì vẫn thờ ơ, hắc hắc hắc, tại trong thống khổ xoắn suýt của tâm ma, chậm rãi chết đi, tâm ma cự thú dừng lại tại trước mặt Lâm Hải, bên trên cái mặt thú cực lớn, lộ ra nụ cười nhân cách hóa dữ tợn, tại trong cái nước biển màu máu tươi này, càng có vẻ âm u khủng bố, ngươi cũng chủ động đưa tới cửa, vẫn là ngươi chết đi. Lâm Hải đột nhiên cười lạnh một tiếng, trêu tức mở miệng. Trong mắt bỗng nhiên hiện lên quang mang, khôi phục thư thái, nơi nào còn có một điểm bộ dáng bị tâm ma mê hoặc. Ngươi thoát khỏi tâm ma cự thú kinh hãi, bản năng hướng phía sau lưng vừa lui, Lâm Hải nắm lấy thời cơ, đột nhiên hướng phía sau lưng tâm ma cự thú, làm ra một cái động tác cuốn rèm, trong miệng quát nhẹ một tiếng, Quyển Châu Liêm. Ông! Tâm ma cự thú lui thân thể lại, vừa vặn lui vào trong tường kép không gian, nhất thời một tiếng hét thảm truyền đến. Mà Lâm Hải cũng nhanh như chớp, xông vào trong, mới đi vào, liền nhìn thấy bên trong tường kép đen nhánh, máu me tung tóe. Lâm Hải con mắt không nháy mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào phía trước, thấy tâm ma cự thú cực lớn, bị đao gió bên trong tường kép không gian, trực tiếp cắt chém thành thịt nát, một khỏa nội đan đỏ như máu, xuất hiện ở giữa không trung. Tới, Lâm Hải chờ cũng chính là giờ khắc này, bấm tay thành trảo, thân thể nhảy dựng lên. Hướng phía nội đan của tâm ma cự thú chọc tới, một tay đem nó nắm trong tay, sau đó tại giữa không trung xoay chuyển một cái, thoát ra khỏi tường kép không gian. Hô thật đáng sợ. Lâm Hải hơi hơi thở hổn hển, cúi đầu hướng phía trên thân nhìn lại, chỉ thấy phía trên lưu sa kim giáp, xuất hiện đạo đạo vết cắt màu trắng, có địa phương lại đã có rạn nứt, ẩn ẩn có vết máu chảy ra. Nghĩ không ra lưu sa kim bền bỉ như vậy, tại bên trong tường kép không gian. Cũng bất quá chỉ chèo chống được thời gian mấy hơi, liền cơ hồ đã bị tổn hại, nếu là thân thể tiến vào, dừng lại lâu như thế mà nói, chỉ sợ kết cục giờ phút này của Lâm Hải, đã giống như tâm ma cự thú. Bất quá vạn hạnh là, nội đan tâm ma cự thú, tại trước khi bị tường kép không gian vỡ nát, cuối cùng đã nắm bắt tới tay, mục đích của Lâm Hải đã đạt tới. Nước biển xung quanh, trong nháy mắt như là nhận lấy lực đẩy cực lớn, lấy Lâm Hải làm trung tâm, hướng về mỗi cái phương hướng mà lan ra. Tại xung quanh Lâm Hải, hình thành một vùng chân không có đường kính khoảng chừng một trượng. Có nội đan của cái tâm ma cự thú này làm tỷ thủy châu, lẻn vào đến đáy biển sẽ dễ như trở bàn tay. Lâm Hải lần nữa lấy ra lệnh bài cảm ứng, dựa theo quang mang mạnh yếu lấp lóe trên lệnh bài, thẳng đến lấy đáy biển kín đáo đi tới. Trên đường đi, Lâm Hải cẩn thận từng ly từng tí, dù vậy, vẫn tầm 10 lần gặp được tâm ma cự thú, cũng may những tâm ma cự thú này, tính cảnh giác cũng phi thường thấp. Một bộ dáng thảnh thơi, dưới việc Lâm Hải sớm đã tránh né, vậy mà không có bị phát hiện. Rốt cục, hai chân Lâm Hải đã rơi xuống đất, đến đáy biển, nhưng đột nhiên giữa hai chân trầm xuống, trong nháy mắt nửa người dưới trực tiếp lâm vào bên trong vũng bùn dưới đáy biển, để Lâm Hải đột nhiên giật mình. Không tốt, Lâm Hải vội vàng đề chân khí, thủ trưởng hướng phía nước biển phía dưới vỗ mạnh, mượn phản lực, đem thân thể từ trong vũng bùn rút ra, thoát ly hiểm cảnh. Ông! Phía dưới một chưởng mà Lâm Hải đánh ra, nước biển đột nhiên cuộn trào mãnh liệt một trận, hướng tứ phương lật lăn đi, lập tức kinh động mấy cái tâm ma cự thú cách đó không xa, chúng đung đưa thân hình khổng lồ, chạy theo phương vị của Lâm Hải mà đến. Có người tu hành nhân loại xâm nhập, Lâm Hải vừa mới điều chỉnh tốt thân thể, liền bị mấy cái tâm ma cự thú chạy đến này phát hiện, nhất thời bị vây quanh. Hỏng bét, trong lòng Lâm Hải nhất thời giật mình, vây quanh mình có chừng 5 cái tâm ma cự thú. Chính mình dù mạnh hơn cũng không có khả năng lập tức cái năm cái này thu sạch, mà một khi động thủ thế tất sẽ khiến cho động tĩnh to lớn. Cứ như vậy, tất nhiên sẽ kinh động tâm ma cự thú, chính mình còn muốn tìm bằng chứng thông hành, coi như khó hơn lên trời. Ha ha ha, thật là người tu hành nhân loại, nhanh phát tín hiệu, thông tri các tâm ma còn lại. Một cái tâm ma cự thú bên trong đó, cười toe toét miệng rộng hưng phấn trống nói, Chu Nhị Lăng, ngươi con mẹ nó ngu bức a. Cái tâm ma cự thú này mới nói xong, đột nhiên bị một con khác, một cái đuôi quật cái té ngã, nhìn sang nó mặt mũi tràn đầy xem thường, đậu phộng, cổ thông minh, ngươi con mẹ nó quất ta làm gì? Bớt con mẹ nó lời nói, thật vất vả mới gặp được một cái người tu hành nhân loại, nằm cái chúng ta một điểm liền xong việc, ngươi nếu thông tri đám tâm ma còn lại, kết quả là liền sợi lông ngươi con mẹ nó cũng không được phân đến, ngươi có phải ngốc hay không a ngươi? Đúng a. Ta làm sao không nghĩ tới, ngươi quá thông minh, đúng vậy a, cổ thông minh thật thông minh a. Mấy cái còn lại lập tức đi theo phụ họa, mặt cổ thông minh nhất thời lộ vẻ tự mãn. Đúng, đợi lát nữa chúng ta làm sao chia a, bỗng nhiên, lại một cái tâm ma cự thú hỏi. Ta thông minh nhất, cho nên ta chọn trước, ta muốn kim đan cùng đầu, còn có một cái bắp đùi. Cổ thông minh một mặt cao ngạo, dẫn đầu nói, vậy ta liền muốn một cái khác chân, cộng thêm một cái cánh tay. Uy, hai người nói cái gì đó? Các ngươi lấy như thế, ba người chúng ta liền thừa một cái cánh tay cùng một cái túi bụng thối. Nói cho các ngươi biết a, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đúng đấy, chúng ta không đồng ý. Ba cái tâm ma cự thú còn lại, lập tức mở miệng phản đối nói, các ngươi không đồng ý có tác dụng sao? Các ngươi có não tử sao? Không thể não tử liền không có địa vị, không muốn liền cút xa một chút. Cổ thông minh cao ngạo nói. Thao, nói cái gì đó, ta mặc kệ, ta muốn kim đan, còn lại tùy các ngươi phân, ta cũng muốn kim đan là đại bổ. Con mẹ nó, dám cùng ta đoạt kim đan, có tin ta phế ngươi hay không? Đến a, sợ ngươi a, ai u, ngươi con mẹ nó đánh thật a, ta cùng ngươi liều, tốt, ngươi dám đánh ca ca ta, hai anh em chúng ta giết chết ngươi. Người nào con mẹ nó dám đánh cổ thông minh, ta không để yên cho nó. Năm cái tâm ma cự thú càng nhao nhao càng hung, cuối cùng bổ nhào vào cùng một chỗ, đánh nhau. Ách, Lâm Hải ở bên cạnh, nhìn mà một mặt mộng bức, sau đó chợt cảm thấy bật cười. Mẹ nó, liền thông minh này, Lâm Hải đột nhiên nhớ tới một cái tin tức mình đã từng nhìn qua, vợ chồng trẻ mua một tấm vé số, ảo tưởng nếu quả thật trúng 500 vạn, tiền này sẽ phân thế nào, sau cùng bởi vì ý kiến không hợp, ra tay đánh nhau, cuối cùng ly hôn. Hiện tại năm cái tâm ma cự thú này, không phải liền là phiên bản của cặp vợ chồng trẻ ảo tưởng kia sao? Nhìn năm cái tâm ma cự thú càng đánh càng hung ác, sau cùng vậy mà bắt đầu hạ tử thủ, trong lòng Lâm Hải quả thực cười đến nở hoa. Đánh, hung hăng đánh, uy, giả thông minh, nó vậy mà gõ cái đầu thông minh của ngươi, ngươi có thể chịu sao? Chu Nhị Lăng, hai anh em này vậy mà nhổ nước miếng lên trên người ngươi, đổi thành ta, không phải là hút chết nha, uy. Các ngươi đánh nhau cũng đừng đánh mặt a, đánh hủy dung nhan tìm không ra người yêu, Lâm Hải ở bên cạnh hoa chân múa tay, châm ngòi cười trên nỗi đau của người khác, không ngừng đổ thêm dầu vào lửa cho năm cái tâm ma cự thú, năm cái tâm ma cự thú, càng đánh càng phát ra hung tàn. Mắt thấy năm cái tâm ma cự thú, sắp ngũ bại câu thương, lung lay sắp đổ, tất cả đều bị thương cực kỳ nặng, liền cả hành động cũng bắt đầu phí sức, trong mắt Lâm Hải nhất thời lóe lên hàn quang, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tam tim lưỡng nhận đao xuất hiện trong tay, không khỏi cười ha ha một tiếng. Ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, hiện tại, nên đến ca ca xuất thủ, chương 1152, hãm sâu trùng vây. Giết! Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, tam tim lưỡng nhận đao trong tay quét ngang một cái, đao mang thoát thể mà ra, trong nháy mắt đem năm cái tâm ma cự thú, tất cả đều bao phủ vào. Đậu phộng, người đều còn không có cầm súng đâu. Chính chúng ta nhào nhào cái lông gà a, lần này bị chết hết á, cổ thông minh tuyệt vọng gào thét một tiếng, năm cái tâm ma cự thú nhất thời sinh ra vô tận ảo não, lại đã quá trễ. Phốc, đao mang đảo qua, thân hình khổng lồ của năm cái tâm ma cự thú, trong nháy mắt bị xoắn đến vỡ nát, năm đám xương máu dâng lên ở trong nước biển, khiến cho một mảnh nước biển cái này, càng phát ra màu đỏ sậm, mùi tanh ngút trời. Nội đan. Hai mắt Lâm Hải chăm chú nhìn lại năm viên nội đang nhảy ra này, hai chân giẫm mạnh trong nước, trong nháy mắt linh hoạt như là du ngư mà xông qua, đem năm viên nội đang toàn bộ nắm vào trong tay. Ha ha, kiếm bộn, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem năm cái nội đang của yêu thú này, để vào trong thánh cảnh. Nhìn sương máu của tâm ma cự thú kéo dài không tan, trong lòng Lâm Hải nhất động, nhớ đến một chuyện. Đến. Lâm Hải xuề bàn tay ra, huyết khô lâu liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Ha ha, chất dinh dưỡng của ngươi đến. Chân khí của Lâm Hải phun một cái, huyết khô lâu nhất thời bay lên, sau đó như là hài tử vui sướng, bắt đầu xoay tròn, trong nháy mắt tóc biến thành lốc xoáy, điên cuồng hấp thu sương máu của tâm ma cự thú. Sau mười mấy cái hô hấp, huyết khô lâu ngừng chuyển động, bay trở về trong lòng bàn tay của Lâm Hải. Len keng, pháp bảo huyết khô lâu đã hoàn tất lần tích xúc năng lượng này, năng lượng trước mắt là 1.1100. Ta qua. Nhìn đầu tin tức nhắc nhở mới xuất hiện trong đầu này, Lâm Hải quả thực im lặng. Nháo nửa ngày, năng lượng cung cấp mà năm cái tâm ma cự thú này cộng lại, mới vừa vặn đạt tới một thành của cái tâm ma vương tử trước đó kia a, thật sự là nhật chó. Lâm Hải đột nhiên phát hiện, muốn đem năng lượng của cái huyết khô lâu này chứa đầy, tựa hồ có chút gánh nặng đường xa a. Đem huyết khô lâu thu hồi, Lâm Hải vội vàng như là mũi tên, nhanh chóng nhanh rời đi. Đánh nhau trước đó, mặc dù là phát sinh ở giữa tâm ma cự thú, chính mình chỉ là sửa cái đao ở thời khắc cuối cùng, thời gian ngắn có thể bỏ qua không tính. Nhưng ai biết, động tĩnh bên trong này, có khiến đám tâm ma cự thú còn lại chú ý hay không, vạn nhất lại có tâm ma cự thú mới chạy tới, sẽ không hay, cũng không thể tưởng tượng, tâm ma cự thú mới, cũng đần độn giống như năm cái trước đó đi. Lâm Hải vừa rời đi, quả nhiên có mấy chục cái tâm ma cự thú, nhanh chóng bơi tới, chỉ là nhìn thấy bên trong này là một mảnh an bình, liền cả huyết tinh chi khí cũng bị huyết khô lâu hút sạch sẽ, căn bản nhìn không ra trước đó đã phát sinh cái bộ dáng gì. Mấy chục cái tâm ma cự thú này một mặt mờ mịt, tùy ý đi dạo, liền chậm rãi rời đi, mà Lâm Hải có tỷ thủy châu, thì tiếp tục hướng phía địa phương có quan mang lệnh bài cảm ứng mãnh liệt, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Thật may tính cảnh giác của tâm ma cự thú 10 phần kém, mấy lần gặp được cũng bị Lâm Hải hữu kinh vô hiểm né qua. Ngay tại phía trước, đột nhiên, lệnh bài cảm ứng trong tay Lâm Hải quang mang đại thịnh, đem cả phiến hải vực cũng chiếu rọi ra ánh sáng trắng óng ánh khắp nơi, Lâm Hải lập tức kết luận, bằng chứng thông hành đang ở trước mắt. Tay nắm lấy lệnh bài cảm ứng, Lâm Hải lại bơi về phía trước mười mấy mét, đột nhiên, một cái lệnh bài màu đen phong cách cổ xưa, xuất hiện ở trong vũng bùn phía trước. Độ lớn cùng hình dáng lỗ khảm mà hắn lúc trước nhìn thấy tại trên nóc nhà của mật thất Lưu Sa Kim, hoàn toàn trùng khớp. Mà quang mang trên lệnh bài cảm ứng, cũng đình chỉ lấp lóe, trực tiếp biến thành ánh sáng, chính là nó. Hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, thân thể như mũi tên, đột nhiên hướng phía bằng chứng thông hành đánh tới. Nơi đó là cái ánh sáng gì, làm sao sáng như thế, đúng lúc này, đột nhiên một đường thanh âm khàn khàn, tại cách đó không xa vang lên. Sau đó một cái thân hình khổng lồ xuất hiện tại trong tầm mắt của Lâm Hải. Không tốt, tâm ma cự thú, Lâm Hải giật nảy cả mình, vạn không nghĩ tới, quang mang của lệnh bài cảm ứng đã đem tâm ma cự thú dẫn tới. Mà tâm ma cự thú chạy tới, cũng lập tức phát hiện ra Lâm Hải, nhất thời mặt mũi tràn đầy chấn kinh, phát ra một tiếng gào thét cực lớn, là người tu hành nhân loại. Có người tu hành nhân loại xâm nhập. Ông, tiếng gào của tâm ma cự thú như là một tiếng sóng gầm, đem cả phiến hải vực chấn động đến sóng nước dập dờn, cuồn cuộn sóng ngầm, dọc theo đáy biển hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi. Bà nội ngươi, gọi ngươi mùi a. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, biết rõ một tiếng gọi của cái tâm ma cự thú này, thế tất sẽ đem tâm ma cự thú xung quanh đây đều muốn kinh động, thời gian lưu cho mình đã không nhiều. Giờ khắc này, Lâm Hải cũng không cần lại chú ý cẩn thận, chân khí đột nhiên ngoại phóng, hóa thành động lực cường đại. Đem thân thể mình, mau lẹ vô cùng hướng phía bằng chứng thông hành đẩy đi. Ông. Ngay tại thời điểm Lâm Hải cơ hội tiếp xúc đến bằng chứng thông hành, đột nhiên cảnh tượng trước mắt liền biến đổi, Ngọc Thiên Trạch xuất hiện lần nữa tại trước mặt Lâm Hải. Lâm Hải, ngươi thật không yêu ta sao? Trong mắt Ngọc Thiên Trạch chan chứa nước mắt, thương tâm gần chết nói ta, Lâm Hải há há miệng, lại không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng ngươi có ta, đúng không? Ngọc Thiên Trạch lần nữa hỏi. Trạch Nhi, Hinh Nguyệt là duy nhất của ta. Trong nội tâm của ta có ngươi, lại không thể tiếp nhận ngươi. Ha ha. Ngọc Thiên Trạch thê thảm cười một tiếng, nếu như là dạng này, ta sống còn có ý nghĩa gì, không bằng chết đi. Nói xong, Ngọc Thiên Trạch đột nhiên rút ra một cây chủy thủ, đâm vào giữa ngực, máu tươi trong nháy mắt ướt đẫm quần áo, chậm rãi ngã xuống. Trạch Nhi, đừng. Trong lòng Lâm Hải nổi lên một cổ đau nhức kịch liệt. Bị thương rống to một tiếng, sau đó đầu ông một tiếng, trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Đậu phộng, bị lừa, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, lập tức biết rõ trước đó là tâm ma mê hoặc, còn mày chính mình có 50% xác suất miễn dịch tâm ma, đối với ảo ảnh của tâm ma có kháng tính cực cao, tại dưới kích thích kịch liệt liền tỉnh táo lại, nếu không hậu quả khó mà lường được. À, đây là cái đồ vật gì? Đột nhiên, tâm ma cách đó không xa, kinh ngạc mở miệng, Lâm Hải lúc này mới phát hiện, bằng chứng thông hành vậy mà bị cái tâm ma này cầm vào bên trong tay, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nghiên cứu. Chết, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tiêm lưỡng nhận đao xuất hiện trong tay, hung ác đập tới. Hiện tại liền chỉ có một cái tâm ma cự thú này, Lâm Hải nhất định phải lấy thời gian ngắn nhất, đưa nó chém giết, sau đó cầm bằng chứng thông hành nhanh nhanh rời đi. Nếu không một hồi đám tâm ma cự thú còn lại đến, muốn đi liền khó. Ngươi vậy mà từ tâm ma bên trong đào thoát được, tâm ma cự thú đối diện, còn tưởng rằng Lâm Hải vẫn hãm sâu trong tâm ma, căn bản không nghĩ tới Lâm Hải đã thanh tỉnh, còn dứt khoát lưu loát hướng nó phát động công kích như thế, nhất thời nháo cái trở tay không kịp. Mắt thấy đao mang bổ đến, thân thể của tâm ma cự thú đột nhiên hạ thấp xuống, vùng lên cái đuôi to lên, thôi động nước biển phun trào, thẳng đến đao mang mà nghênh đón. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lâm Hải thấy vậy, nhất thời mừng thầm, nước biển phun trào, che giấu uy thế đáng sợ trong một đao kia của chính mình, tâm ma cự thú tuyệt đối nghĩ không ra, một đao kia lại là đáng sợ cỡ nào. Phốc. Đao mang cùng cái đuôi của tâm ma cự thú đụng vào nhau, như là thái thịt, trực tiếp đem cái đuôi của tâm ma cự thú cắt đứt, ném bay ra ngoài, ở trong nước biển phun ra một mảnh huyết sắc. Rống. Tâm ma cự thú đau đớn hét lớn một tiếng, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo, trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc hoảng sợ phẫn nộ. Ngươi cái nhân loại đáng chết này, ta giết ngươi. Ngũ lôi oanh đỉnh. Âm âm âm âm. Lâm Hải căn bản không cùng nó nói nhảm, trực tiếp liền oanh một cái ngũ lôi oanh đỉnh qua. Tâm ma cự thú lâm vào nổi giận, như là đánh mất lý trí, vậy mà không tránh không né, nâng lên bàn tay to lớn, hướng phía thiên lôi chọc tới. Tự hồ muốn đem thiên lôi xé nát, để phát tiết lửa giận trong lòng. Thiên lôi một đường tiếp lấy một đường, đánh đầu nó bốc lên khói xanh, oa oa quái khiếu. Oanh, đến lúc một đạo thiên lôi cuối cùng rơi xuống sông, lôi đình chi lực cực lớn, trực tiếp đem tâm ma cự thú bổ tới da tróc thịt bông, xương sọ vỡ nát, phanh một tiếng ầm vang sụp đổ. Đến, Lâm Hải quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt đem bằng chứng thông hành giữ tại bên trong tay. Đồng thời một tay lấy nội đan của tâm ma cự thú cầm tới. Việc này không nên chậm trễ, mau mau rời đi, bằng chứng thông hành đã tới tay, mục đích lần này đã đạt tới, Lâm Hải không dám có chút trì hoãn, quay thân hình lại liền muốn rời khỏi. Nhưng vừa quay đầu, thân thể Lâm Hải lại đột nhiên cứng đờ, sau đó sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Hỏng bét, đi không được, chỉ thấy bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít hàng trăm hàng ngàn tâm ma cự thú. Đang nhanh chóng hướng phía bên trong mà đến, trong nháy mắt hình thành thế vây kín đối với Lâm Hải. Chương 1153, ta chỉ biết, tất cả các ngươi đều thuộc về ta. Quả nhiên là người tu hành nhân loại, ha ha ha, rất lâu không có nếm qua vị đạo của người tu hành nhân loại, ực ực, làm sao chỉ có một cái a, căn bản không có cách nào phân phối a, tâm ma cự thú lít nha lít nhít, không phân rõ số lượng, tất cả đều tuôn đi qua, như là mấy tòa núi to cao vút. Đem Lâm Hải vây kín không kẻ hở ở giữa, con mắt sáng lên hứng thú nghị luận. Tên nhân loại này là Đông Thủy vực chúng ta dẫn đầu phát hiện ra trước, hiện tại ta tuyên bố chủ quyền đối với hắn, đánh rắm, rõ ràng là Nam Thủy vực chúng ta đuổi tới trước, tên nhân loại này thuộc về chúng ta. Phát ra tin tức là Tây Thủy vực chúng ta, nên quy Tây Thủy vực chúng ta sở hữu, cũng đừng âm ý nữa, từ khi cái đảo chủ đáng chết kia hạ lệnh bắt giết, không để cho chúng ta lên bờ. Chúng ta đã bao lâu không ăn qua thịt người, hôm nay thật vất vả có một cái, các ngươi liền nhường cho Bắc Thủy vực bọn ta đi. Dựa vào cái gì à, nghĩ đến Mỹ. Đúng đấy, nhân loại này là của chúng ta. À, Lâm Hải đều đã chuẩn bị kỹ càng liều chết đánh cược một lần, nghĩ không ra bọn tâm ma cự thú này, vậy mà giống như năm tên trước đó, trước đã làm lên nội chiến tới. Mà theo bọn nó lời nói, Lâm Hải cũng phân tích ra được. Bọn này tâm ma cự thú là làm bốn nhóm, không có một cái nào thống nhất thủ lĩnh, mỗi một nhóm cũng muốn đem chính mình chiếm làm của riêng, mới có thể tranh chấp không nghỉ. Xem ra còn có chuyển cơ. Bọn này tâm ma cự thú lộ ra vẻ đã đem Lâm Hải xem như vật trong bàn tay, căn bản không vội mà đồng thủ với Lâm Hải. Não tử Lâm Hải lập tức phi tốc xoay tròn, tự hỏi kế thoát thân. Trốn vào thánh cảnh, là biện pháp vạn bất đắc dĩ, Lâm Hải không muốn sử dụng, Quyển Châu Liêm mà nói, tuy có thể làm bước nhảy không gian ngắn ngủi, nhưng đao gió trong tường kép không gian quá mức khủng bố, Lâm Hải ở bên trong căn bản không di động được bao xa, liền lại phải đi ra, vẫn chạy không khỏi được. Nghĩ kỹ lại, tự hồ chỉ có dựa vào đạo pháp thần thông, sinh sinh giết ra một đường máu. Đốt chúng nó. Trong mắt Lâm Hải lóe lên hàn quang, lập tức liền có quyết định, các ngươi có thể đừng vội tranh, trước đem người này cầm xuống rồi lại nói hay không a. Lúc này, rốt cục có một cái tâm ma cự thú thông minh chút, đột nhiên đứng ra, hướng phía đông đảo tâm ma cự thú rống nói, nhất định phải nói rõ ràng trước, dù sao tên nhân loại này cũng chạy không thoát được, đúng đấy, vạn nhất động thủ, không có ai nói rõ, trực tiếp một ngụm đem người nuốt mất, chúng ta đi đâu nói rõ lý lẽ đây, không sai, tên nhân loại này mọc cánh khó thoát. Không đáng để lo, chúng ta vẫn là ra quyết định thuộc về ai đi đã. Vấn đề thuộc về ai, các ngươi không cần thảo luận nữa. Bỗng nhiên, một đường thanh âm nhàn nhạt, tại bên tai bọn tâm ma cự thú này vang lên, nhất thời để tất cả chúng nó đều sững sờ, hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Là ngươi, đang nói chuyện, rất tốt, vậy chính ngươi nói đi, ngươi muốn thuộc về một bên nào trong chúng ta, nguyện ý để người nào đem ngươi ăn hết. Mặt mũi Lâm Hải tràn đầy khinh thường, suy cười một tiếng. Ánh mắt lộ ra một vòng sát cơ. Ta thuộc về bên nào, ta không biết, ta chỉ biết, tất cả các ngươi đều thuộc về ta. Lời nói này của Lâm Hải, khiến tất cả đám tâm ma cự thú này đều sững sờ, còn không có chờ phản ứng lại, đột nhiên chấn kinh phát hiện, trên trán Lâm Hải, đột nhiên lộ ra một cái khe hẹp dựng thẳng. Mau nhìn, hắn vậy mà có ba con mắt. Thời khắc đám tâm ma cự thú đang tò mò, Lâm Hải đột nhiên há miệng, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Thần thông, phần thiên, ông, trong nháy mắt, bên trong con mắt thứ ba của Lâm Hải nhảy lên ngọn lửa nhỏ màu tím, đột nhiên hóa thành vô số điểm sáng màu tím. À, các ngươi có cảm giác, đột nhiên có chút nóng hay không a? Đúng vậy a, cảm giác giống như trên người bốc hỏa vậy. Các ngươi mau nhìn bên trên, làm sao lại có một mảnh đỏ rực, ngay tại thời khắc bọn tâm ma cự thú này đang mang lòng kinh ngạc, đột nhiên vô số đạo hỏa diễm, từ bên trên phi tốc rơi xuống. Trong nháy mắt đem cả phiến hải vực thiêu đốt, biến thành biển lửa. À, trên người của ta bị lửa cháy. Cứu mạng a, đốt chết ta á, thiên hỏa rơi xuống, đem hàng trăm hàng ngàn tâm ma cự thú này, tất cả đều vòng ở bên trong, hỏa diễm rơi vào trên người. Trong nháy mắt đem tâm ma cự thú thôn phệ, tiếng gào cực kỳ bi thảm, vang bên tai không dứt. Qua, Lâm Hải đột nhiên quát lạnh một tiếng, huyết khô lâu lần nữa bay ra, bay vào giữa không trung bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Mau trốn a, nếu không phải chết hết, đây là lửa gì, vì cái gì không sợ nước a, cái đuôi của ta, a. Tâm ma cự thú trong nháy mắt đã loạn trận cước, tại trong biển lửa đang bao vây, điên cuồng chạy thục mạng. Tiếc rằng, phía dưới thần thông phần thiên, một vùng biển này, tất cả đều bị đại hỏa vây quanh, căn bản không có bất luận cái lỗ hổng gì để chạy trốn, trên không càng là có vô số hỏa diễm, không ngừng rớt xuống. Bọn tâm ma cự thú này, nhất thời như là bị bao vào trong lưới. Căn bản không thể trốn đi đâu được, thời gian nháy mắt, liền có mấy trăm con bị ngọn lửa đốt thành tro bụi. Tha mạng a, đại năng nhân loại tha mạng a. Đám tâm ma cự thú may mắn còn sống, mỗi cái lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc, một bên tránh né hỏa diễm, một bên sợ vỡ mật trung giọng gào thét, bắt đầu hướng Lâm Hải cầu xin tha thứ. Lâm Hải thì là cười lạnh, không nhúc nhích chút nào, đừng nói hắn căn bản liền sẽ không cứu những tâm ma cự thú này, coi như muốn cứu. Thần thông phần thiên một khi thi triển, liền cả Lâm Hải cũng đều không thể làm hỏa diễm dập tắt, như thế nào đi cứu. Muốn trách, chỉ có thể trách bọn tâm ma cự thú này tự tìm đường chết, nhìn cả phiến hải vực này, cũng bị lửa bừng bừng đốt cháy, biến thành một mảnh đỏ rực, hàng trăm hàng ngàn tâm ma cự thú trước đó này, cũng một cái tiếp lấy một cái, bị đốt thành tro bụi, Lâm Hải thở dài ra một hơi, biết rõ nguy cơ đã giải trừ. Đến lúc một cái tâm ma cự thú cuối cùng, bị ngọn lửa cuốn thân. Thống khổ tru lên rồi ngã xuống, Lâm Hải mới quát nhẹ một tiếng. Thu, nhất thời, con mắt thứ ba khép kín, phía trên cuối cùng không có hỏa diễm mới rơi xuống nữa. Nhìn hỏa xà cao đến mấy trượng ở xung quanh, đang toán loạn trong nước biển, nhiệt độ nóng rực cao, đem nước biển cũng bốc hơi thành khí thể, không ngừng phát ra âm thanh xèo xèo, khói hồng bốc lên, Lâm Hải không khỏi thầm than một trận. Cái thần thông phần thiên này, không hổ là thần thông mạnh nhất của chính mình. Bầy tâm ma cự thú nhiều như thế, cứ như vậy dễ như trở bàn tay, tất cả đều bị tiêu diệt sạch sẽ, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Bất quá cũng may mắn, cái thần thông phần thiên này, có thể tự động phân biệt địch ta. Lâm Hải tuy thân ở biển lửa, lại không có bất kỳ cái khó chịu gì, nếu không Lâm Hải đoán chừng chính mình từ lâu cũng đã hóa thành tro tàn. Đi, Lâm Hải rung động chân khí, thân thể thẳng tắp hướng phía trên mà bơi lên, cách hỏa xà khoảng 10 trượng thì dừng lại, lẳng lặng nhìn khu vực biển lửa phía dưới. Đinh, đột nhiên, huyết khô lâu ở phía dưới ngừng chuyển động, theo tay Lâm Hải khẽ vẫy, huyết khô lâu liền bay trở về. Đồng thời, một tiếng tin tức nhắc nhở, vang lên trong đầu, pháp bảo huyết khô lâu đã hoàn thành lần tích xúc năng lượng này, năng lượng trước mắt là 100%. Ta qua, chứa đầy, Lâm Hải nhất thời vui vẻ, đồng thời âm thầm bàn tính một chút, tâm ma cự thú mà chính mình lần này dùng phần thiên giết chết, chỉ sợ có đến mấy ngàn con đi. Hơn nữa, tuyệt đối sẽ không phải toàn là một dạng đẳng cấp như năm cái đầu đần độn trước đó, trong đó tất nhiên bao quát cả kim đan trung kỳ, thậm chí kim đan hậu kỳ. Nếu không không có khả năng chứa đầy nhanh như vậy. Đáng tiếc duy nhất, cũng là phần thiên quá mức bá đạo, liền cả nội đan của tâm ma cự thú, tất cả cũng đều bị đốt thành cặn bã, nếu không, mấy ngàn khỏa nội đan tất cả đều luyện hóa, chính mình con mẹ nó đoán chừng phải trực tiếp thăng thiên, thời khắc đang bóp cổ tay thở dài, mí mắt Lâm Hải bỗng nhiên vẫy một cái, sau đó một cổ dự cảm bất thường cực kỳ mãnh liệt, đột nhiên xông lên đầu. Không tốt, còn chưa chờ Lâm Hải kịp phản ứng. Đã thấy nước biển nơi xa đột nhiên kịch liệt bốc lên, giống như phát sinh biển động, cuốn tới, đồng thời một cổ khí tức vô cùng khủng bố, trong nháy mắt đã đem Lâm Hải khóa chặt. Mẹ nó! Sắc mặt Lâm Hải biến đổi lớn, da đầu cũng nổ đứng lên, gật đầu liền chạy, nhưng sau đó hắn lại sợ hãi phát hiện, thân thể của mình vậy mà bị nước biển hoàn toàn giam cầm, không động đậy được. Chương 1154, Tâm Ma Vương. Lại một cái tâm ma cự thú. Lâm Hải xuyên thấu qua thủy triều giống như là biển gầm kia, rõ ràng nhìn thấy, một cái tâm ma cự thú so với cái đám trước đó kia cơ hồ muốn lớn hơn gấp đôi, tự như tia chớp, hướng phía mình lao tới. Nguyên Anh Kỳ, trong lòng Lâm Hải cự chiến, cảm giác cái tâm ma cự thú này cho hắn, so với Tần Thiên lúc trước còn kinh khủng hơn, tuyệt đối không phải Kim Đan Kỳ có thể so sánh, khả năng duy nhất, cũng là yêu thú Nguyên Anh Kỳ. Con mẹ nó a! Lâm Hải không khỏi thầm mắng. Lấy tu vi giờ phút này của hắn, đối đầu với yêu thú Nguyên Anh Kỳ, trên cơ bản là không có chút phần thắng nào. Mắt nhìn cái tâm ma cự thú Nguyên Anh Kỳ này, thân hình khổng lồ liền muốn đụng tới trên người mình, Lâm Hải không kịp nghĩ đến gì khác, huyết khô lâu trong tay liền rời khỏi tay. Đi! Ông, huyết khô lâu lập tức bay lên không, cấp tốc xoay quanh, tản mát ra vô số sương máu, cùng thủy triều ngập trời đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Sương máu màu hồng trong nháy mắt đã đem thủy triều đỡ được, như là đụng vào trên tảng đá, bắn ngược hướng phía trên trùng kích, tại trên mặt biển của tâm ma hải, nhất thời kích thích ra một cái cột nước cao lớn vài chục trượng. Đinh! Nhưng mà, vừa mới đưa thủy triều ngăn lại, cái tâm ma cự thú khủng bố này liền đưa một bàn tay quất vào bên trên huyết khô lâu phát ra một tiếng ngâm khẽ, nhất thời sương máu đầy trời kia, sau mấy hơi giằng co, đột nhiên đình chỉ xoay tròn, rơi xuống đất. Len keng. Pháp bảo huyết khô lâu đã hao hết năng lượng, xin kịp thời tích xúc năng lượng. Phốc. Bà nội ngươi a, trong đầu xuất hiện tiếng nhắc nhở tin tức này, để Lâm Hải kém chút thổ huyết, giết mấy ngàn con tâm ma cự thú, thật vất vả đem năng lượng chứa đầy, còn không có che nóng hổi đâu, kết quả đã bị một bàn tay của cái tâm ma cự thú này trực tiếp đập phế. Lâm Hải thật không biết, là cái tâm ma cự thú này quá mạnh, hay là cái huyết khô lâu này quá rác rưởi, nhưng mà đã không có thời gian để đi nghĩ những thứ này, đồng thời với lúc huyết khô lâu rơi xuống, bàn tay to của tâm ma cự thú đã rơi vào trên thân Lâm Hải. Thân thể Lâm Hải bị nước biển gắt gao đè ép, hành động bị giam cầm, muốn tránh căn bản đã không kịp, thậm chí ngay cả thời cơ trốn vào thánh cảnh cũng đều không có. Một trảo này của tâm ma cự thú trực tiếp đập vào bên trên lồng ánh sáng của Tỳ Thủy Châu, lồng ánh sáng trong nháy mắt đã vỡ vụn, Tỳ Thủy Châu hóa thành bụi phấn. Đậu phộng. Lâm Hải giật nảy cả mình, mất đi Tỳ Thủy Châu, áp lực nước biển đột nhiên tăng cường, giống như vô số trọng chú ý rơi vào trên thân Lâm Hải, còn may Lâm Hải trước đó đã hướng lên trên một khoảng cách không ngắn, nếu không liền thoáng một cái, liền bị nước biển đè ép thành thịt. Va chạm cực lớn của nước biển qua đi, móng vuốt của tâm ma cự thú cũng rơi vào trên thân Lâm Hải. Thân thể Lâm Hải trực tiếp bị đánh bay, ở trong nước biển đẩy ra một cái thông đạo hình người thật dài. Máu tươi trong nháy mắt liền phun ra, ở ngực đau đớn một hồi, như muốn ngạt thở. Trốn, Lâm Hải bị một trảo đánh bay, ngược lại kéo ra khoảng cách cùng tâm ma cự thú, Khôi vừa phục năng lực hành động, Lâm Hải không dám dừng lại chút nào, sử xuất khí lực toàn thân, cấp tốc hướng phía mặt biển thoát đi. Cái tâm ma cự thú này, Lâm Hải hiện tại đã 100% khẳng định, tuyệt đối là nguyên anh kỳ, hơn nữa so tầng thiên trước đó mà hắn gặp được, cũng mạnh hơn không chỉ một bậc. Vừa mới nãy, may mắn có lưu sa kim giáp che chở, chính mình mới giữ được tính mạng, nhưng dù vậy, cổ lực đạo to lớn này, vẫn là xuyên thấu qua lưu sa kim giáp, chấn thương nội tạng của Lâm Hải, khiến hắn chịu nội thương không nhẹ. À, có chút ý tứ, tâm ma cự thú thấy Lâm Hải ăn một kích của chính mình, chẳng những không chết, xin có sức lực đào mệnh, nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Giết mấy ngàn tộc nhân của ta, còn muốn mạng sống, tâm ma cự thú hét lớn một tiếng, vừa muốn truy theo, lại đột nhiên sững sờ, con mắt rơi xuống bên trên huyết khô lâu. Cái này, là huyết khô lâu, sắc mặt tâm ma cự thú biến đổi lớn, vô cùng kích động đem huyết khô lâu nắm qua, thân thể run rẩy kịch liệt, tử tử tế tế tra nhìn, không sai, là huyết khô lâu, là pháp bảo của Vương Nhi đã mất tích của ta, huyết khô lâu. Tâm ma cự thú nhất thời kích động ngửa mặt lên trời cười to, nhưng cười được một nửa, lại đột nhiên ngừng, sắc mặt lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi. Pháp bảo của Vương Nhi ta, tại sao lại xuất hiện ở bên trong tay nhân loại kia, chẳng lẽ, hoảng sợ cực lớn, trong nháy mắt phun lên trong lòng tâm ma cự thú, để nó liền nghĩ cũng không dám nghĩ xuống nữa. Đậu móa, bắt lấy nhân loại kia, nhất định phải hỏi rõ ràng. Sưu. Sau một khắc, thân ảnh của tâm ma cự thú đột nhiên biến mất, hướng phía Lâm Hải mà đi. Lâm Hải điên cuồng đào vong, thấy tâm ma cự thú không có đuổi tới, trong lòng thở phào may mắn, nhưng vừa mới thở phào, lại cảm thấy đột nhiên sau lưng có sóng lớn lăn lộn, không khỏi kinh ngạc quay đầu. Ai u, ta qua. Chỉ thấy tâm ma cự thú trong một cái nháy mắt, đã đuổi tới sau lưng, tốc độ quá nhanh căn bản không phải chính mình có khả năng so sánh. Mẹ nó, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tiêm lưỡng nhận đao đã xuất hiện trong tay. Bá không trảm, Lâm Hải quay đầu cũng là một đao, trước đó thi triển thần thông phần thiên, đã tiêu hao tuyệt đại bộ phận chân khí, lấy trạng thái trước mắt, cũng chỉ đủ thi triển bá không trảm. Bất quá, Lâm Hải cũng biết, một đao bá không trảm kia, quyết không thương tổn được yêu thú nguyên anh kỳ, nhưng chỉ cần có thể đem nó ngăn trở nhất thời, đồng thời mượn nhờ lực phản chấn, tăng tốc độ chạy trốn của chính mình liền đầy đủ. Ông, đao mang bay ra, nước biển chấn động một cơn. Tốc độ của tâm ma cự thú cực nhanh, căn bản là không có cách tránh né, trực tiếp nhấc lên một mảnh sóng biển, cùng đao mang đụng vào nhau. Toát! Đao mang cắt chém sóng biển, phát ra một trận rít gào, lại xuyên thấu qua sóng biển, trực tiếp rơi tại trên thân tâm ma cự thú. Rống, tâm ma cự thú phát ra một tiếng gào thét thống khổ, bên trên cánh tay phải trong nháy mắt đã máu chảy ồ ạt, thân thể Lâm Hải bị lực phản chấn bắn bay, đồng thời không khỏi quay đầu nhìn lại. Khi thấy cảnh này, nhất thời con mắt lập tức trừng tròn xoe, quả thực không thể tin được. Ta qua, cái tâm ma cự thú này thụ thương. Làm sao có thể? Lâm Hải vô cùng kinh ngạc, một đao bá không trảm kia của chính mình, tuy uy lực không thể khinh thường, nhưng chỉ là kim đan hậu kỳ đều có thể nhẹ nhõm hóa giải a, làm sao cái tâm ma cự thú nguyên anh kỳ này, vậy mà không chịu nổi. Giật mình một lát, Lâm Hải trong đầu lóe sáng linh quang, trong nháy mắt đã hiểu được. Ha ha. Ta biết, cái tâm ma cự thú này, căn bản không hiểu đạo hạnh, thời điểm trước đó khi Lâm Hải chém giết tâm ma vương tử, liền đã phát hiện gã không hiểu đạo hạnh, nghĩ không ra loại yêu thú này, đến nguyên anh kỳ, vẫn không hiểu đạo hạnh. Mà một đao bá không trảm của chính mình kia, thế nhưng là tương đương với một kích đạo pháp của nguyên anh sơ kỳ a, không có đạo hạnh mà tiến hành hóa giải mà nói, cái tâm ma cự thú này tự nhiên không chống đỡ được. Nếu nói như thế... Chính mình chưa hẳn không có khả năng cùng đánh một trận a, Lâm Hải đang nghĩ ngợi, có muốn ăn viên thuốc, cùng cái tâm ma cự thú này cùng chết một chút hay không, đột nhiên cảnh tượng trước mắt mạnh mẽ biến đổi, vậy mà trở lại trong cái sơn cốc ngoài thành Phong Lam kia. Chuyện gì xảy ra, Lâm Hải nhất thời sững sờ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy trên đỉnh đầu, một cái bong bóng trong suốt cực lớn, có một cái tâm ma cự thú đang bị giam ở trong đó. Tâm ma vương tử, Lâm Hải giật nảy cả mình. Hơn nữa hắn không tự chủ được, bắt đầu đếm lại đến. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ông. Bong bóng đột nhiên rạn nứt, tâm ma vương tử nhất thời cất lên một tiếng cười quái dị, thoát khốn mà ra. Nhân loại đáng chết, đi chết đi, tâm ma vương tử sau khi thoát khốn, rít lên một tiếng, hướng phía Lâm Hải liền bắt tới. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta? Lâm Hải cười lạnh một tiếng, tam tiêm lưỡng nhận đao nơi tay, cùng tâm ma vương tử đấu cùng một chỗ. Tràng cảnh vô cùng quen thuộc, tại trước mặt Lâm Hải một lần nữa trình diễn một lần, khi Lâm Hải đem tâm ma vương tử trực tiếp luyện hóa trong lão quân lô, trong tay nâng lên nội đan của gã, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét phẫn nộ đến cực hạn. Rống, đầu Lâm Hải ông một tiếng, trong nháy mắt thanh tỉnh, đã thấy tâm ma cự thú đang dùng ánh mắt đỏ như máu, mang theo vô tận cừu hận nhìn mình chằm chằm. Ngươi cái nhân loại đáng chết này, vậy mà giết vương nhi của ta, hôm nay ta tất sẽ để ngươi nếm nỗi khổ mất sạch thân nhân, tại bên trong vô tận tra tấn, vĩnh viễn không thể luân hồi. Theo tâm ma cự thú gầm lên giận dữ, trong tay nó, đột nhiên nhiều thêm một người. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.